Dù sao, trên người hắn hiện tại có tín vật của ba đại yêu hoàng, đã đủ để che chở cho bọn họ. Bọn họ nhanh chóng bôi máu lên người, ngụy trang thành dáng vẻ bị thương, sau đó trùm khăn lên đầu rồi đi tới cột sáng. Ngoài sơn cốc, Hứa Tự Nhiên mang theo xe ngựa đã sớm chờ bên ngoài, nhưng lúc này mặt hắn trông tái nhợt. Không biết ai đã tiết lộ tin tức bọn hắn âm thầm thu mua đội mạnh nhất, cho những người dự thi khác biết, cho nên, ở trận chiến sau cùng bọn họ bị tổng tấn công đến mức không thể không tự bạo, để mang đi phần lớn chướng ngại. Số người đi ra địa ngục hoa viên không tới 1/3, mà đại đa số đều bị trọng thương. Hắn cũng từ những người đó mới biết được tình huống cụ thể. Nhưng vấn đề là, kế hoạch phá sản. Tiểu đội Sử Lai Khắc do Tu La dẫn đầu không nhìn thấy người. Phải biết rằng, sau khi nhìn thấy pháp trận đại sư, hắn hay Linh Tê Thương Hội đều phi thường coi trọng. Bọn họ đều đánh giá rất cao vị đại sư này. Nếu Tu La chết rồi, liên hệ giữa bọn họ và pháp trận đại sư sẽ bị gãy mất. Một kế hoạch vốn hoàn mỹ lại xảy ra sơ suất như vậy, là người phụ trách hắn không thể đổ lỗi cho người khác. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ui, đây không phải là Hứa huynh sao? Làm sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Ngươi không phải đặt cược cho bọt khí chiến đội sao? Ha ha ha ha ha. Một thanh âm khàn khàn khó nghe vang lên bên người Hứa Tự Nhiên. Hắn không cần quay đầu cũng biết người tới là ai, chính là quản lý Thiên Thông Thương Hội chi nhánh Tổ Đình, có chỗ dựa là điểm thạch thành tinh nhiếp hồn thiên tinh hoàng. Thiên Thông Thương Hội cùng Linh Tê Thương Hội kỳ thật không có xung đột quá lớn, bởi vì Thiên Thông Thương Hội kinh doanh chủ yếu ở Nhật Thần Đế Quốc, thế giới của tinh quái tộc. Nơi duy nhất phát sinh xung đột chỉ có ở Tổ Đình mà thôi. Hứa Tự Nhiên không có địa vị bằng vị quản lý này. Luận địa vị, người ta là tổng phụ trách toàn bộ Thiên Thông Thương Hội ở Tổ Đình, mà Hứa Tự Nhiên chỉ là một cửa hàng trưởng, trong Linh Tê Thương Hội chỉ là cấp phó. Nhưng Linh Tê Thương Hội bên này, vì hắn xuất hiện nhiều nhất nên hai người quen biết nhau. Tên quản lý Thiên Thông Thương Hội Tổ Đình này dáng người mập mạp, trong giới có tên hiệu là Phỉ Biên, trên mặt luôn mang theo nụ nụ cười ấm áp, nhưng nổi tiếng là Tiếu Diện Hổ. Tên này là dòng chính nhất mạch của Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, không chỉ có quyền lực, thực lực cũng rất mạnh, đã đạt đến cửu giai đỉnh phong. Mà huyết mạch Nhiếp Hồn Thụ trên người hắn chân chính là huyết mạch cấp 1. Thiên Thông quản lý có ý gì? Hứa Tự Nhiên nhàn nhạt hỏi, với địa vị của đối phương, hắn không thể trực tiếp gọi tên hiệu Phỉ Biên, như vậy quá không phép tắc. Phỉ Biên cười hắc hắc nói, không có ý gì, chính là nhìn thấy sắc mặt này của ngươi ta có chút vui vẻ. Nghe nói bọt khí chiến đội bùng một cái nổ tung, hơn nữa bọt khí lớn nhất có uy lực thật lớn, nổ chết không ít người. Ta chỉ hiếu kỳ lần này Hứa huynh đặt cược bao nhiêu a? Là tiền của mình hay của Linh Tê Thương Hội? Hứa Tự Nhiên thản nhiên nói, chuyện này không phiền Thiên Thông quản lý quan tâm. Ngài vẫn nên bớt mập một chút, hiện tại nhìn ngài chẳng giống cây gì cả. Phỉ Biên bị đối phương chế giễu cũng không giận, chỉ là ngửa mặt cười to, nói, đúng vậy, vẫn nên khống chế thể trọng một chút. Lần này chúng ta kiếm được một chút tiền không nhỏ, nếu như miệng hạ cao hứng, nói không chừng sẽ ban thưởng cho ta, chờ ta thăng lên thần cấp cũng không cần ở lại thương hội làm việc nữa. Chỉ là đáng tiếc, về sau không có cách nào cùng Hứa huynh giao hảo. Hứa Tự Nhiên mặc dù biết rõ đối phương đang kích thích mình, nhưng bây giờ tâm tình của hắn rất không tốt. Bọn họ đương nhiên đánh cược không nhỏ, nhưng quan trọng hơn là người đại diện của pháp trận đại sư A. Phỉ Biên. Ngay khi Hứa Tự Nhiên không nhịn được muốn bộc phát thì đột nhiên, trận án cách đó không xa sáng lên, từng bóng người lần lượt xuất hiện. Phỉ Biên cùng Hứa Tự Nhiên sửng sốt, bọn họ đều cho rằng không còn người dự thi sống sót. Sau trận đại chiến kia, người may mắn còn sống đều nhanh chóng đi ra ngay lần đầu tiên. Một nơi nguy hiểm như vậy, có thể may mắn đi ra thì ai nguyện ý ở lại chứ? Lại không nghĩ rằng, sau 10 phút lại có người đi ra. Lúc Hứa Tự Nhiên nhìn thấy 5 người kia thì sửng sốt một chút, sau đó thì vô cùng mừng rỡ. Thân hình nhân loại có khác biệt không nhỏ với yêu quái, tinh quái. Lúc đầu nhóm Đường Tam cũng chuẩn bị một ít phương thức đặc thù để biến đổi thân hình, nhưng người cần giả mạo không biết ở đâu, nên bọn họ dứt khoát xuất hiện với thân hình nguyên bản. Hứa Tự Nhiên không tiếp tục để ý Phỉ Biên, chạy vọt tới trước mặt 5 người Đường Tam, ánh mắt sáng rực nhìn hắn nói, Tu La huynh. May mắn đi ra, chỉ là chúng ta. Đường Tam đang muốn giải thích thì lại bị Hứa Tự Nhiên xen ngang. Đi ra là tốt rồi, đi ra là tốt rồi. Không có chuyện gì, chúng ta còn có những biện pháp khác. Chỉ cần các ngươi còn sống là được. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tâm tình Hứa Tự Nhiên trở nên tốt hơn, kích động đến nỗi nói có chút không được mạch lạc. Cảm giác mất rồi lại được làm hắn vui mừng quá đỗi. So với chút tiền đặt cược này, người phát ngôn của pháp trận đại sư mới quan trọng nhất a. Nói xong hắn chủ động kéo tay Đường Tam đi về phía xe ngựa. Phỉ Biên nhìn một màn này không khỏi có chút kinh ngạc. Bọt khí chiến đội toàn quân bị diệt hắn đã xác nhận qua, nhưng trước mắt, có thể thấy đội ngũ nho nhỏ mang khăn trùm đầu này mới là người Hứa Tự Nhiên, coi trọng a. chuyện quỷ quái gì đây? Phi Biên nhanh chóng nghênh đón, cười híp mắt nói, Hứa huynh, mấy vị này là... Hứa Tự Nhiên lạnh lùng liếc nhìn hắn, không trả lời vấn đề kia, chỉ nói, Phi Biên, gặp lại ở hội đấu giá. Nói xong liền mang 5 người Đường Tam lên xe ngựa. Phi Biên không có ngăn cản, quy tắc không được động thủ trong tổ đình không ai dám vi phạm. Đưa mắt nhìn chiếc xe chở tiểu đội Đường Tam rời đi, nụ cười trên mặt Phi Biên cũng biến mất theo, không có phẫn nộ, chỉ lộ ra vài phần suy tư. Người đâu, cha cho ta thông tin chi tiết về chiến đội kia. Vâng. Xe ngựa bình ổn chạy trên đường, Hứa Tự Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nói, ta nghe nói bọt khí chiến đội bại vong, ta còn tưởng rằng các ngươi. Thật là làm ta sợ muốn chết. Sớm biết vậy thà rằng, tiêu nhiều tiền một chút cũng không nên để các ngươi tham gia lần đoàn chiến này. Đường Tam cười khổ nói, chúng ta vận khí tốt, trốn ở trong góc không bị những người khác phát hiện, vụ nổ lớn kia quả thực quá nguy hiểm. Hứa Tự Nhiên cắn răng nghiến lợi nói, bọt khí chiến đội bị nhằm vào, cuối cùng bọn hắn tự bạo nên kéo theo không ít đối thủ chôn cùng. May mắn các ngươi không có việc gì. Cái đám ngu ngốc này không biết trốn đi hay sao? Đường Tam nói, cũng không thể trách bọn hắn, bên trong địa ngục hoa viên không dễ trốn, chỗ kia quả thực quá nguy hiểm. Nghe hắn nói như vậy, biểu tình dưới khăn trùm của 4 người Vũ Băng Kỷ đều thật đặc sắc. Nguy hiểm. Chúng ta cái gì cũng không làm, chỉ đi dạo một vòng hoa viên đã kết thúc rồi. Hứa huynh, vậy ngươi xem vấn đề của chúng ta phải giải quyết như thế nào? Tổ đình bên kia. Đường Tam làm bộ lo lắng hỏi thăm. Hứa Tự Nhiên đảm bảo nói, các ngươi không cần lo lắng, chuyện này thương hội sẽ giải quyết giúp các ngươi. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, chiến đội Sử Lai Khắc đã không còn tồn tại, các ngươi cũng không thể tham gia bất cứ trận đấu thú nào nữa. Nghe xong câu trả lời của hắn, Đường Tam liền hiểu thân phận pháp trận đại sư đã phát huy tác dụng. Hứa cửa hàng trưởng yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, sau đó sẽ quay về thành Gia Lý. Đường Tam nói, Hứa Tự Nhiên vội vàng chặn lại, không vội trở về thành Gia Lý, gần đây đại sư. Đường Tam nói, gần đây bởi vì đoàn chiến nên ta không liên hệ cùng đại sư, sau khi trở về ta sẽ liên lạc với ngài ấy, xem đại sư có làm thêm trận bàn mới hay không. Hứa Tự Nhiên gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Không lâu sau sẽ diễn ra đại hội đấu giá quan trọng nhất năm. Đấu giá kiểu này một năm không có mấy lần. Nếu như chúng ta có thể đấu giá đồ vật của đại sư, nó nhất định sẽ phát quang rực rỡ. Ngươi chuyển cáo đến đại sư, nói hắn yên tâm, chỉ cần hắn có trận bàn cho chúng ta mang lên hội đấu giá lần này, càng chân quý càng tốt, chúng ta có thể giao trước một phần tiền đặt cọc, sau khi đấu giá kết thúc sẽ bổ sung phần còn lại. Có bao nhiêu trận bàn chúng ta sẽ lấy hết? Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ mau chóng liên hệ với đại sư. Đúng rồi Hứa huynh, tên mập vừa rồi là ai? Phi Biên lưu lại cho Đường Tam ấn tượng rất sâu. Hắn nhìn qua giống như nhân loại, nhưng trên mặt lại có đường vân màu xanh tím, đặc biệt là đuôi mắt. Hai con mắt hắn cũng là màu xanh tím, vô cùng kỳ dị. Đó là Phi Biên của Nhiếp Hồn Thụ tộc, là quản lý của Thiên Thông Thương hội Tổ Đình. Thiên Thông Thương hội là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta ở Tổ Đình bên này. Bọn họ vẫn luôn muốn tiến vào thị trường Thiên Vũ Đế Quốc nhưng bị chúng ta ngăn cản. Tương tự, chúng ta cũng rất khó tiến vào thị trường Nhật Thần Đế Quốc, cạnh tranh rất khốc liệt. Để có được nhiều khách hàng hơn. Trên các hội đấu giá trước đây mọi người đều thể hiện khả năng của mình. Đây cũng là lý do ta hy vọng đại sư có thể toàn lực ủng hộ chúng ta trên hội đấu giá lần này. Đường Tam giật mình nói, thì ra là vậy. Hứa huynh yên tâm, ta nhất định sẽ tranh thủ để đại sư xuất ra trận bàn giao cho các người đấu giá. Hứa Tự Nhiên chặn lại nói, tốt nhất là trận bàn chân quý, nhất là chưa từng xuất hiện trên thị trường. Đường Tam gật gật đầu nói, ta sẽ về hỏi đại sư. Hứa huynh muốn loại trận bàn nào? Nếu là tổ hợp liên hoàn tụ linh trận, hẳn là không có vấn đề. Hứa Tự Nhiên nói, tụ linh trận trên thị trường đã có không ít, mặc dù giá trị không nhỏ nhưng không đủ gây chú ý. Ta thấy truyền tống trận bàn cũng không tệ, dung linh trận bàn cũng rất tốt. Nhưng kỳ thật làm ta rung động vẫn là huyết mạch, trận bàn mà đại sư lấy ra hôm trước. Nếu đại sư có thể xuất ra huyết mạch trận bàn cho chúng ta, thì ta nắm chắc có thể áp chế Thiên Thông Thương hội. Chúng ta có thể đảm bảo tất cả lợi ích hoàn toàn thuộc về đại sư, chúng ta không thu bất kỳ phí nào. Huyết mạch trận bàn. Đường Tam có chút khó nói, Hứa huynh, ngày đó ngươi cũng nghe đại sư nói rồi, huyết mạch trận bàn chế tác quá khó khăn, tỷ lệ thất bại rất cao, tốn rất nhiều tâm huyết và sức lực. Hơn nữa bây giờ còn thiếu tinh huyết chân quý nhất, cho nên chuyện này ta không thể đảm bảo. Hứa Tự Nhiên cau mày nói, ta hiểu, nếu thực sự không được thì truyền tống trận bàn cũng được, dù sao nó cũng chưa từng xuất hiện trên thị trường. Đường Tam nói, Hứa huynh, ngươi xem thế này được không? Ngươi mau chóng tìm cho ta một ít tinh huyết chân quý. Ta sẽ chuyển cho đại sư để hắn thử chế tạo huyết mạch trận bàn. Nếu thành công thì sẽ mang cho các ngươi đi đấu giá. Tiền mua tinh huyết sẽ trừ vào tiền đấu giá là được. Với lâu đại sư mà nói, có vật liệu hắn sẽ thử nghiệm nhiều hơn.

khách sạn Bạch Hổ. Trên cái bàn trước mặt Đường Tam bày từng nhiều trận bàn tinh xảo. Trương Hạo Hiên ngồi bên cạnh hắn, lộ vẻ mệt mỏi. Trương Hạo Hiên mệt mỏi không phải là giúp Đường Tam chế tác trận bàn, mà là nhìn đến mệt mỏi. Đúng vậy, hắn chỉ ngồi nhìn thôi. Vì tiết kiệm thời gian, Đường Tam nhờ Trương Hạo Hiên hỗ trợ mua vật liệu nhưng không để hắn chế tác, hắn chỉ ở bên cạnh quan sát Đường Tam chế tác trận bàn. Bởi vì liên quan đến thời gian, tốc độ Đường Tam chế tác trận bàn là tăng lên, đến mức người có được thần thức như Trương Hạo Hiên cũng cảm thấy hoa mắt, tinh thần cảm thấy mệt mỏi. Đường Tam dù cũng có vẻ mệt mỏi, nhưng khi hắn chế tác trận bàn thì vẫn hết sức chăm chú. Làm cho Trương Hạo Hiên chịu phục là Đường Tam một mạch làm ra nhiều trận bàn như vậy mà không thất bại, còn có loại trận bàn mà trước đây hắn chưa nhìn thấy qua. Đường Tam vừa chế tác vừa giảng giải cho hắn phương pháp chế tác cùng kỹ xảo của chúng, hắn học tập được không ít. Vì vậy dù có mệt mỏi tinh thần thì trong mắt hắn vẫn lộ ra vẻ hưng phấn. Mặc dù không tự mình ra tay, nhưng hắn vẫn cảm giác được mình tiến bộ không ít. Ngươi làm nhiều trận bàn như vậy, một cái tụ linh trận bàn cũng không có a. Trương Hạo Hiên nói. Đường Tam lại nói, tụ linh trận bàn đã để Cứu Thục bán ra, nếu lại xuất hiện ở Linh Tê Thương Hội sẽ làm ngài khó xử. Các trận bàn này không giống lúc trước, mọi người nhiều nhất chỉ cảm thấy có thêm một vị pháp trận đại sư khác thôi. Hơn nữa, không chỉ là tụ linh trận bàn, dung linh trận bàn cùng truyền tống trận bàn lần này đều để ngài giao cho tổ chức, nhưng phải đưa từ từ, không nên đưa quá nhiều trong một lần. Trương Hạo Hiên cảm động trong lòng nói, khó thấy ngươi suy nghĩ chu toàn như vậy. Đường Tam nói, nhân loại chúng ta đang dãy giụa để tồn tại. Nội bộ tất nhiên không thể có mâu thuẫn nữa. Trương Hạo Hiên nói tiếp, vậy ngươi định đưa cho Linh Tê Thương Hội cái gì? Lần này ngươi làm phần lớn là dung linh trận bàn cùng truyền tống trận bàn a. Đường Tam mỉm cười nói, những cái này là vì ngài mà chuẩn bị, ngài có thể giao cho tổ chức một phần, đồng thời nói với bọn họ, mua sắm vật liệu tốn rất nhiều kinh phí, để bọn họ cho chúng ta mượn chút tiền. Về sau ngài từ từ đưa trận bàn cho tổ chức là được, tiền mượn được chúng ta sẽ dùng trên hội đấu giá lớn lần này. Trận bàn bây giờ ta làm mới là cho Linh Tê Thương Hội. Trương Hạo Hiên kinh ngạc, ngươi chuẩn bị cho Linh Tê Thương Hội cái gì? Đường Tam nói, tất nhiên là cái bọn hắn kỳ vọng nhất, nó đủ làm họ thỏa mãn nhưng không đến mức tham lam. Trương Hạo Hiên không nghĩ ra liền hỏi, đó là cái gì? Đường Tam nói, ngài đừng nóng vội, chờ ta làm xong ngài sẽ biết. Ngài cũng có thể tiếp tục quan sát, nhưng mà quá trình sẽ rất phức tạp, khi ngài không theo kịp thì có thể nghỉ ngơi một lát. Trương Hạo Hiên cảm thấy rất hứng thú, ngươi sao lại nói như vậy, dù thế nào ta cũng phải kiên trì. Ta không tin một cường giả thần cấp cũng không nhìn được. Đường Tam cười cười, cũng không nhiều lời, bắt đầu bố trí trong phòng. Trương Hạo Hiên nhìn Đường Tam bố trí từng trận bàn, trong phòng tu luyện liền dần hiểu hắn muốn làm gì. Lúc trước ở Hoàng Kim Sơn Cốc bố trí liên hoàn trận cũng như vậy, hóa ra, Đường Tam muốn mượn nhờ liên hoàn trận để chế tác trận bàn, loại trận bàn này quả thực phi thường phức tạp. Thực tế, sau khi trở về từ Thiên Đường Hoa Viên, thần thức tăng lên trên diện rộng nên hắn mới có thể sử dụng phương thức này để chế tác trận bàn. Mặc dù bây giờ sử dụng thần thức vẫn như cũ là thuần túy tiêu hao, không cách nào hình thành tự tuần hoàn để khôi phục nhưng vận dụng tinh thần lực, có thể khôi phục nhanh chóng dưới tác động của tinh thần hạch tâm. So với cường giả cùng cấp bậc thì năng lực khôi phục mạnh hơn nhiều. Sau khi bố trí trận bàn xong, Trương Hạo Hiên phát hiện, phòng tu luyện phát sáng lên, trong đây phảng phất có một luồng năng lượng kỳ dị đang lưu chuyển. Những năng lượng này dần hình thành vòng xoáy, hấp thu nhanh chóng thiên địa linh khí ở ngoại giới bổ sung vào bên trong. Hạch tâm trong phòng tu luyện là 6 tụ linh trận bàn tạo thành một tụ linh trận lớn, thiên địa linh khí được hấp thu được lưu trữ bên trong tụ linh trận lớn này, nhiều đến mức tụ linh trận càng lúc càng sáng, linh khí càng lúc càng nồng đậm. Những linh khí này đều có thể trực tiếp dùng để tu luyện a. Trước đó Đường Tam không làm như vậy là vì hắn không muốn tu vi của mình tăng lên quá nhanh, phải vững chắc căn cơ trước. Nhưng vì bây giờ muốn chế tác trận bàn sẽ tiêu hao rất nhiều linh khí. Sau khi hoàn thành chuẩn bị, Đường Tam quay đầu nhìn Trương Hạo Hiên nói, lão sư, ta bắt đầu đây. Trận bàn thứ nhất tên là... Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt buổi đấu giá lớn đã bắt đầu. Đối với tổ đình, hội đấu giá lớn hàng năm tuyệt đối là sự tình trọng yếu nhất, thậm chí đại yêu hoàng cũng tới tham gia. Hội đấu giá lớn ở tổ đình tuân theo nguyên tắc công bằng tuyệt đối. Dù bên mua và bán có thân phận gì, ở trên hội đấu giá hoàn thành xong giao dịch đều sẽ được tất cả đại yêu hoàng và thiên tinh hoàng bảo hộ. Mọi hành động lừa dối, gian lận không minh bạch sẽ bị tổ đình chặn đứng và toàn diện phong sát. Vì vậy, hội đấu giá lớn tổ đình cũng được xưng là giao dịch công bằng nhất. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có tiền. Tất cả giao dịch lấy nguyên tố tệ làm đơn vị, thông qua cạnh tranh mà đạt được. Bởi vì vật đấu giá rất nhiều nên mỗi lần đấu giá lớn đều tiến hành trong 3 ngày, mỗi ngày một loại vật phẩm khác nhau. Muốn có được tư cách cạnh tranh cần giao nộp 1.000 nguyên tố tệ làm tiền đặt cọc. Nếu người tham gia cạnh tranh gặp vấn đề, tiền đặt cọc sẽ được khấu trừ toàn bộ.

Hắn cao hơn 5 mét, mặc dù không thấy rõ, nhưng khi hắn xuất hiện mang theo một cỗ khí thế lẫy lừng vô hình. Đây là một tên sư yêu, không phải là sư tộc thông thường, mà là hoàng kim sư tử, truyền thừa hoàng kim huyết mạch. Một đầu tóc vàng kim bốc lên như ngọn lửa, thể hiện tu vi thần cấp cường đại của hắn. Sau một khắc, thanh âm của hắn vang dội khắp đấu thú tràng. Ta đại biểu tổ đình, hoan nghênh các ngươi tham dự đại hội đấu giá lần này. Buổi đấu giá lớn luôn được biết đến với sự công bằng công chính. Quy tắc mọi người đều đã biết, ta cũng sẽ không nhắc lại. Không nói nhiều nữa, buổi đấu giá lập tức bắt đầu. Dừng lại một chút hắn tiếp tục nói, đấu giá giống như trước đây, chia thành 3 ngày, phân biệt là đấu giá linh vật, kỳ vật cùng thần vật. Hôm nay chính là đấu giá linh vật. Mời kiện đấu giá thứ nhất. Đường Tam thích phương thức đơn giản và trực tiếp này, không nói nhiều, trực tiếp bắt đầu, như vậy mới có thể tiết kiệm thời gian. Trước khi tham dự buổi đấu giá hôm nay, thông qua lão sư cùng Linh Tê Thương hội, hắn đã hiểu một chút về buổi đấu giá lớn ở tổ đình. Buổi đấu giá lớn chia làm 3 ngày, trong đó 2 ngày cạnh tranh linh vật cùng kỳ vật, sẽ không ai biết được xuất hiện vật gì tốt, ai coi trọng vật gì, cho rằng nó có đáng tiền không thì chính là nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Ngày cuối cùng đấu giá thần vật mới thực sự là điểm nhấn, nếu hoàng giả có xuất hiện thì cũng ở ngày cuối cùng mới ra tay. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cái gọi là thần vật, có thể là thần khí hoặc là vật có phẩm chất có thể so sánh với thần khí. Đơn vị cạnh tranh thần vật không phải là nguyên tố tệ, mà tử kim tệ. Nếu không có tử kim tệ thì không có tư cách trả giá. Mỗi kiện thần vật tham dự đấu giá đều được hội nghị tổ đình thẩm tra. Lúc đầu Đường Tam còn có chút nghi hoặc, nhìn thấy thần khí, các hoàng giả không chia nhau sao? Câu trả lời là bởi vì không chia tốt, lo lắng không công bằng nên mới đưa lên hội đấu giá cạnh tranh. Ai có đủ tài lực sẽ thu được thần khí. Đối với đấu giá thần vật, bản thân Đường Tam không nghĩ đến quá nhiều. Khẳng định rằng trong đó sẽ có bảo bối mà hắn cần, nhưng vấn đề là hắn phải có đủ tiền mới được. Không nói đến hắn có nhiều tiền hay không, riêng việc an toàn khi đấu giá thành công đã là một vấn đề lớn. Muốn công bằng công chính thì phải xem rốt cuộc lợi ích lớn bao nhiêu. Nếu lợi ích lớn đến mức để hoàng giả xuất thủ thì tất cả quy tắc chỉ sợ đều không có ý nghĩa. Đường Tam rất tỉnh táo, ít nhất hiện tại hắn không thể tham dự cạnh tranh thần vật. Nhưng hắn rất hy vọng có thể mở rộng tầm mắt, nhìn xem thần vật mà các vị đại năng đều mơ ước là vật gì. Đáng tiếc là, bởi vì phương xa kêu gọi, lần cạnh tranh thần vật này chỉ có thể từ bỏ, phải chờ nghe lão sư kể lại rồi. Kiện linh vật thứ nhất đã được đưa lên sân. Món đồ này do 12 tên hùng yêu có dáng người khôi vĩ khiêng lên, phía trên che vải đỏ, không nhìn rõ bộ dạng. Nhưng từ thể tích có thể thấy món linh vật này dài quá 10 mét, phi thường lớn. 12 tên hùng yêu lực lượng mạnh khiêng nó có vẻ hơi quá sức, bọn họ đi vào giữa sân, chậm rãi đặt nó xuống mặt đất. Đấu giá sư đi đến bên cạnh món linh vật này, nói, đây là kiện đấu giá thứ nhất ngày hôm nay, tất nhiên là một món đồ tốt. Đây là một bộ hài cốt của Tinh Nguyệt Địa Long. Vừa nói vừa kéo vải đỏ xuống, ném sang một bên. Trong chớp mắt khi linh vật lộ ra, Đường Tam cảm thấy một luồng oán khí bùng lên thông qua thuật vọng khí. Đó là một bộ hài cốt toàn thân trắng noãn, bên ngoài tựa hồ còn có ngân quang. Không cần dùng kính viễn vọng, Đường Tam bằng vào linh tê thiên nhãn cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Hài cốt rất hoàn chỉnh, có thể nhìn ra con Tinh Nguyệt Địa Long này khi còn sống có thân hình cao lớn. Tinh Nguyệt Địa Long kỳ thực không phải là rồng, mà là một nhánh của Tích Dịch tộc, bởi vì có thân hình cực giống long tộc cùng sức chiến đấu mạnh mẽ, nên có tên gọi như vậy. Tinh Nguyệt Địa Long thành niên có chiều cao vượt quá 10 mét, tu vi có thể đạt đến thần cấp. Đừng nhìn Tinh Nguyệt Địa Long có thân hình cực đại mà nghĩ nó am hiểu lực lượng, kỳ thực bọn chúng am hiểu tinh thần lực. Tinh Nguyệt Địa Long tu luyện dựa vào sức mạnh của sao trời và mặt trăng, trong truyền thuyết, tinh thần lực của nó thậm chí có thể đạt tới cấp độ hoàng giả. Đáng tiếc, con Tinh Nguyệt Địa Long trước mặt này không còn Long Châu. Long Châu mới là tinh hoa của Tinh Nguyệt Địa Long, có tác dụng phụ trợ tinh thần lực, tuyệt đối là chí bảo. Con Tinh Nguyệt Địa Long này đã trưởng thành, tu vi đạt đến thần cấp, trước khi bị săn giết đã hấp thu tinh hoa nhật nguyệt tu luyện hơn 100 năm. Mặc dù Long Châu đã bị lấy đi, nhưng mọi người đều biết, trong hài cốt của Tinh Nguyệt Địa Long ẩn chứa tinh hoa, cốt tủy có thể tinh luyện tinh huyết, xương cốt có thể dùng để luyện chế vũ khí, đã từng làm ra một kiện tinh nguyệt hộ khải có lực phòng ngự có thể ngăn cản, được công kích của thần cấp. Còn luyện chế tinh huyết thì có quan hệ với trình độ của người luyện chế, cũng có chút liên quan đến vận khí. Cạnh tranh bắt đầu, giá khởi điểm, 500 nguyên tố tệ. Không hề nghi ngờ, hài cốt của Tinh Nguyệt Địa Long có giá trị không nhỏ, nhưng đồ vật này vẫn có thể tìm thấy ở hội đấu giá thành gia lý, mà còn được xếp là đồ tốt ở phía sau. Nhưng ở tổ đình bên này, nó đơn giản chỉ là món khai vị mà thôi. Đường Tam có muốn nó không? Muốn. Tự oán khi thoát ra có thể thấy nó không mất đi linh tính. Thời gian tử vong không lâu, từ xương cốt hẳn có thể luyện ra không ít tinh huyết.

dù không tinh khiết cũng là cơ hội để sư hổ tộc vùng lên. Bạch hổ đại yêu hoàng cũng không phải là hoàng kim huyết mạch, sau khi nó thành tựu đại yêu hoàng, hổ tộc vẫn thần phục đó thôi. Như vậy, sư hổ kiếm thánh vì sao không thể trở thành hoàng giả tương lai của sư tộc chứ? Sư hổ kiếm thánh muốn đột phá thành yêu vương, hay là đại yêu hoàng trong tương lai thì cần không ít tài nguyên. Nếu như có sư tộc ở phía sau làm chỗ dựa, hắn hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa. Cho nên sau khi nghĩ kỹ lưỡng, Đường Tam nhận định chuyện này lợi nhiều hơn hại, sư hổ kiếm thánh tất nhiên sẽ đối mặt với nhiều khiêu chiến, nhưng xác suất thành công cao, được sư tộc công nhận cũng rất cao. Còn có chuôi thí thần kiếm này a. Trên chuôi kiếm này Đường Tam cảm nhận được sát khí chân chính. Chất liệu làm ra nó khá giống với kiện siêu thần khí trước đây Đường Tam có, mặc dù không thể so sánh với kiện siêu thần khí kia, nhưng chất liệu này có thể tăng lên thần cấp trong tương lai. Đồ tốt như vậy chỉ mất một nguyên tố tệ, hắn làm sao có thể buông tha. Bởi vậy, Đường Tam cuối cùng đã cạnh tranh. Đường Tam, ngươi điên rồi sao? Khi đấu giá sư Hoàng Kim Sư Tử nói ra số 336, bên tai Đường Tam đã vang lên thanh âm vừa sợ vừa giận của Trương Hạo Hiên. Lão sư yên tâm, ta không đấu giá cho mình. Ta có nắm chắc. Đường Tam bình tĩnh đáp lại. Trương Hạo Hiên hít sâu một hơi, nếu là người khác nói với hắn như vậy, chỉ sợ hắn đã xông lại chất vấn rồi, nhưng người nói lại là Đường Tam. Trên người Đường Tam hắn đã thấy quá nhiều kỳ tích, cho tới bây giờ Đường Tam vẫn không làm hắn thất vọng. Bất quá, hắn vẫn không nhịn được nhắc nhở, đảm bảo cho chúng ta là một ám tử trọng yếu mà tổ chức ẩn giấu trong tổ đình. Nếu người đấu giá không thông qua được khảo nghiệm của Hoàng Kim Sư Tử, hay không đến tham gia khảo nghiệm thì ám tử sẽ bị lộ. Người nhất định phải cẩn thận a. Hiện tại đã đấu giá rồi, có hối hận cũng không kịp nữa. Một nguyên tố tệ lần thứ nhất. Đấu giá sư Hoàng Kim Sư Tử bắt đầu đếm ngược. Không hề nghi ngờ, không có sư tộc cùng hổ tộc khác tham dự cạnh tranh, Đường Tam đã thu được một thanh kiếm không phải thần khí, nhưng có thể trở thành thần khí trong tương lai. Từng kiện đấu giá được đưa lên, loại chuyện tốt, như dùng một nguyên tố tệ đấu giá thành công đương nhiên không có khả năng xuất hiện nữa. Đấu giá sư đã đổi thành một tên hồ yêu, nhìn qua có chút giống Lam hồ tộc. Lam hồ tộc chỉ có phần mũi có màu xanh đậm, những bộ phận khác đều màu trắng, cho nên nhìn giống như thiên hồ có thêm một vầng sáng xanh lam kỳ dị. Nữ đấu giá sư Lam hồ tộc này có tướng mạo rất đẹp, so với tên Hoàng Kim Sư Tử kia thì đẹp hơn rất nhiều. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Từng kiện vật được đưa lên, dù không phải tinh phẩm nhưng giá cũng cao chót vót. Có một ít thiên tài địa bảo chỉ có thần cấp mới dùng được, giá cả cuối cùng cũng cao ngất trời, Đường Tam căn bản không có cơ hội ra tay. Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên lúc sau đều không xuất thủ. Sự tình số 336 thu được thí thần kiếm dần bị quên lãng. Dù sao, trong các linh vật hôm nay thí thần kiếm không tính là vật phẩm chân quý nhất, những thiên tài địa bảo có thể trợ giúp tăng lên tu vi càng được hoan nghênh hơn, nhất là những đồ vật có thể hỗ trợ đột phá thần cấp, giá cả tuyệt đối là con số trên trời. Đường Tam nhìn thấy một linh vật đến từ Thiên Dương Thụ, Thiên Dương quả có thể giúp tinh quái hỏa, thuộc tính đột phá thần cấp có giá lên đến 10.000 nguyên tố tệ. Rất nhanh đã qua nửa ngày, mặc dù không thu được gì nhưng Đường Tam học hỏi được nhiều hơn, làm hắn lý giải thế giới này sâu sắc hơn. Từ hội đấu giá có thể nhìn ra, Nhật Thần Đế Quốc có tài nguyên phong phú hơn Thiên Vũ Đế Quốc. Tinh quái tộc không am hiểu chiến đấu như yêu quái tộc, nhưng phương diện nuôi dưỡng lại rất có thiên phú, sản xuất ra nhiều thiên tài địa bảo. Những linh vật đấu giá hôm nay phần lớn đến từ Nhật Thần Đế Quốc. Giữa buổi nghỉ ngơi, buổi chiều lại tiếp tục. Trương Hạo Hiên truyền âm đến, buổi sáng trừ chuôi thí thần kiếm kia chúng ta không thu được cái gì. Kỳ thật có vài linh vật rất không tệ, nếu ngươi cần khi tu luyện thì không nên tiết kiệm. Dù sao số tiền này đều là ngươi kiếm được. Ta hiện tại mong chờ nhất là ngươi sớm đột phá thần cấp. Đường Tam nói, lão sư yên tâm, nếu quả thật ta cần ta sẽ không khách khí. Tiền của chúng ta có hạn, nhất định phải chờ đồ vật thật cần thì mới ra tay. Hắn không có nói thẳng kỳ thật hắn chú ý đến tinh huyết. Linh dược tuy tốt nhưng hiệu quả tăng lên huyết mạch có hạn, tương đối mà nói càng dễ tìm được ở chỗ khác. Đối với hắn và đồng bạn, quan trọng hơn là trợ giúp bọn họ phá tan hạn chế huyết mạch không thuần khiết. Hạn chế huyết mạch mới là nguyên nhân mấu chốt vây khốn chiến đội Sử Lai Khắc, không thể tăng lên. Đối với Cố Lý, Độc Bạch có được huyết mạch cấp cao càng là như vậy. Đường Tam từ Linh Tê, thương hội lấy được tinh huyết cửu giai thì quang ngạc là niềm vui ngoài ý muốn, những tinh huyết người khác cần còn chưa có thông tin gì. Với thiên phú huyết mạch hiện tại, chỉ có băng tinh biến của Vũ Băng Kỷ có cơ hội tăng lên cửu giai, trừ hắn ra, những người khác muốn đột phá cửu giai rất khó, chứ đừng nói là trùng kích cấp độ cao hơn. Đường Tam sở dĩ kiên trì muốn đến tổ đình tham dự hội, đấu giá chính là muốn giải quyết vấn đề này. Về phần có thể thu được cái gì thì phải xem vận khí mới được. Đối với vận khí của mình, Đường Tam không hoài nghi chút nào. Rời khỏi địa ngục hoa viên, Đường Tam phát hiện vận khí của mình như mặt trời ban trưa, làm sao để đánh giá đây? giống như vận rủi trong đấu thú tràng này, có thể nói là phóng lên tận trời. Hắn đã từng dùng thuật vọng khí quan sát những cung điện kia, mặc dù phần lớn vận khí của các cung đều bị che giấu, nhưng hắn vẫn có chút kết quả, nhờ vào thần thức cấp độ thần vương kết hợp với thuật vọng khí. Các hoàng giả kia tựa hồ cũng không có vận khí siêu cấp như hắn. Đường Tam không biết chúng từ đâu mà đến, nhưng hôm nay nhận được truyền tin của Mỹ công tử, làm hắn không còn hoài nghi khí vận của mình. Mục tiêu lần này Đường Tam đã xác định rõ, ưu tiên tinh huyết, nhất là tinh huyết đỉnh cấp, là mấy loại mà đoàn đội bọn họ cần. Nếu có tinh huyết huyết mạch cấp một khác xuất hiện, có thể bổ sung năng lực mới phù hợp với hắn thì cũng có thể xuất thủ, dù sao hắn vẫn còn chống một vị trí. Thứ yếu là kỳ vật bán đấu giá ngày thứ hai. Hắn không hy vọng xa vời vào thần vật, hắn không có tiền cùng tài lực để cạnh tranh, hơn nữa nguy hiểm rất lớn. Kỳ vật thì khác, từ hội đấu giá thành ra lý có thể thấy trên thế giới này có rất nhiều đồ tốt, mà hai tộc yêu tinh đều không rõ tác dụng, giống như thiên hỏa tinh thiết dùng để chế tạo phá thiên chùy của hắn, hay hoàng kim mộc đã phát triển thành hoàng kim thụ. Nếu muốn mưu lợi thì phải xem đấu giá kỳ vật ngày thứ hai, mà rất có thể là buổi sáng, vì đồ buổi sáng không tốt như buổi chiều. Đấu giá ngày đầu tiên tiếp tục, rất nhanh, kiện vật đã được đưa lên. Khi món đồ này xuất hiện, Đường Tam rất cao hứng. Tinh huyết, rút cuộc cũng xuất hiện rồi. Hơn nữa, còn là tinh huyết kim xí đại bằng điểu, là vật bọn họ đang cần. Tổng cộng có 10 giọt, tinh huyết của cửu giai đỉnh phong kim xí đại bằng điểu, giá khởi điểm 300 nguyên tố tệ. Giá tiền này không nghi ngờ là rất cao, nhưng tinh huyết cực kỳ hiếm thấy có thể xuất hiện trên hội đấu giá, cũng đủ làm cho mọi người vui mừng. Đường Tam không hề do dự truyền tin cho lão sư nhất định phải đấu giá thành công. Buổi sáng hắn đã lấy được thí thần kiếm, buổi chiều nên tận lực không ra mặt. Khi bọn hắn đang truyền tin thì bên dưới, đấu giá sư Lam hổ tộc đã tuyên bố cạnh tranh bắt đầu. Trong nháy mắt, giá cả đã nâng lên 500 nguyên tố tệ. Cường độ huyết mạch của Trình Tử Tranh cao hơn Cố Lý một chút, nhưng cũng chỉ một chút thôi, có thể tăng lên bát giai đã là cực hạn với nàng. Điểm này bản thân Trình Tử Tranh cũng phát hiện ra, nên gần đây nàng mới đặc biệt sắp xếp đến cung điện của Bất Tử Đại Yêu Hoàng, cùng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, để leo núi tu luyện, hy vọng có thể kích phát huyết mạch của mình tăng lên. Tiềm năng huyết mạch là có hạn, đơn thuần kích thích không dễ cải thiện được, nhưng có 10 giọt tinh huyết này thì khác. Với nghiên cứu huyết mạch những năm gần đây của Đường Tam, với tinh huyết này, hắn có thể trợ giúp Trình Tử Tranh chiết xuất huyết mạch, chí ít ở cửu giai đỉnh phong nàng không cần lo vấn đề này nữa. Còn tương lai tăng lên thần cấp như thế nào, chỉ sợ phải đi đánh giết một cường giả thần cấp kim xí đại bằng điểu, cưỡng ép rút ra huyết mạch của nó mới có thể. Khi giá cả vượt qua 700 nguyên tố tệ, Trương Hạo Hiên lại truyền âm tới, Đường Tam, quá đắt rồi. Tiền của chúng ta có hạn, nếu như bây giờ tiêu quá nhiều, phía sau xuất hiện thứ ngươi muốn thì phải làm sao? Đường Tam không chút do dự nói, lão sư, tinh huyết kim xí đại bằng điểu này mặc kệ tiêu bao nhiêu tiền cũng không thể buông tha. Phía sau có cái gì chúng ta không biết, nhưng tinh huyết này tranh tử sư tỷ nhất định phải dùng. Nếu không mua được đồ tốt phía sau cũng không sao, nhưng không thể không mua vật cần thiết này. Lão sư, ra tay đi. Lúc này hắn vô cùng quyết đoán. Mỹ công tử đã xuất quan, tương lai nàng muốn tranh đoạt chức thành chủ sẽ có áp lực rất lớn đến từ tổ đình. Những việc này cần có lực lượng chống đỡ. Cho nên bây giờ nhìn thấy đồ vật có thể giúp đồng bạn tăng lên, hắn tuyệt không bỏ lỡ. Dù phía sau có xuất hiện tinh huyết thiên hồ tộc hắn cũng không hối hận. Huống chi với quyền thế của thiên hồ đại yêu hoàng, tinh huyết thiên hồ tộc gần như không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Được. Trương Hạo Hiên bất đắc dĩ đáp ứng. 800 nguyên tố tệ. Khi bọn họ nói chuyện, giá đã tăng lên 800, tăng lên rất nhiều so với ban đầu. Lão sư, trực tiếp tăng lên 1.000. Thanh âm Đường Tam truyền đến. Trong lòng Trương Hạo Hiên run lên, đây là trực tiếp tăng thêm 200 nguyên tố tệ. Hắn hít sâu một hơi, nhưng vẫn ra giá. 1.000 nguyên tố tệ. Đấu giá sư Lam hồ tộc khá ngạc nhiên, giá đột nhiên tăng mạnh có nghĩa là người đấu giá nhất định phải có vật này, mục đích là để người tham dự khác biết khó mà lùi. 1.010 nguyên tố tệ. Sau một lát đã có người tiếp tục ra giá. 1.100 nguyên tố tệ. Trực tiếp tăng thêm 100. Lần này, toàn trường đã an tĩnh. Tinh huyết kim xí đại bằng điểu đúng là rất tốt, ở huyết mạch cấp 2 xem như không tệ, nhưng dù sao cũng chỉ là cửu giai, không phải thần cấp. 1.100 nguyên tố tệ đã vượt quá giá trị của nó. Tham dự cạnh tranh cũng có huyết mạch loài chim khác, bộ tộc kim xí đại bằng điểu chân chính không cần đến tinh huyết của tộc nhân mình. Cuối cùng, lấy 1.100 nguyên tố tệ, đấu giá thành công. Hô hấp của Trương Hạo Hiên có chút gấp, đến lúc này khi đã chân chính thu được đồ đấu giá hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Món đồ đấu giá thành công đầu tiên ngày hôm nay có thể nói có ý nghĩa trọng đại, ý là con đường tấn cấp của Trình Tử Tranh được rộng mở, nhưng giá phải trả cũng thật lớn. 1.100 nguyên tố tệ có sức mua lớn cỡ nào, có thể tương đương với một năm lợi ích của một tiểu tộc A. Lần này Trương Hạo Hiên cùng Đường Tam gom góp tổng cộng có 3.000 nguyên tố tệ. Đây là số tiền Trương Hạo Hiên bán trận bàn, cộng thêm số tiền Đường Tam thu được từ Linh Tê Thương Hội sau khi bàn giao trận bàn mới có được. 3.000 nguyên tố tệ, trước khi đến đây, dù là Đường Tam hay Trương Hạo Hiên đều cảm thấy đã rất nhiều. Tổ chức cứu thục một năm kiếm tiền cũng không được nhiều như vậy, nhưng chỉ đấu giá một vật đã chi ra hơn 1/3, chỉ còn lại 1.900 nguyên tố tệ. Dù tiêu nhiều tiền nhưng lúc này, Đường Tam rất thỏa mãn. Lần tới tổ đình này, hắn định cho mình mục tiêu ít nhất phải thu được 2 loại huyết mạch để đồng bạn tăng lên. Mà bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Qua địa ngục hoa viên, hắn cùng Độc Bạch tăng lên thất giai thiên hồ biến. Đây là ngoài ý muốn. Mà bây giờ Cố Lý, cùng Trình Tử Tranh đã có tinh huyết để gia tăng cường độ huyết mạch. Mục tiêu đã hoàn thành. Hơn nữa, thần thức tăng lên, còn thu được tín vật của 3 đại yêu hoàng. Nếu như thủy tinh đại yêu hoàng không mang đến phiền phức, có thể nói chuyến đi này thật hoàn mỹ. Chỉ còn 1.900 nguyên tố tệ, muốn cạnh tranh chỉ sợ không đủ, cũng chỉ có thể mong mưu lợi thôi. Kiện vật tiếp theo quả thực làm Đường Tam đỏ mắt không thôi. Tinh huyết đã không ra thì thôi, vừa ra liền có mấy cái. Kiện vật đấu giá thứ 2 buổi chiều cũng là tinh huyết. Nhưng lần này không phải là tinh huyết yêu quái tộc, mà là tinh quái tộc. Kiện vật đấu giá tiếp theo là 10 giọt tinh huyết cửu giai đỉnh phong địa linh thụ. Mọi người đều biết, địa linh thụ ở Nhật Thần Đế Quốc là huyết mạch cấp 2, nhưng đặc tính của nó ngay cả huyết mạch cấp 1 cũng không có được. Năng lực thiên phú của nó là thông linh, có thể thông linh với bất kỳ thực vật nào, cho nên ở Nhật Thần Đế Quốc xưng hào là truyền linh. Tinh huyết địa linh thụ, nếu trực tiếp hấp thu, ngoài tăng lên huyết mạch đồng loại còn có tác dụng truyền linh, mỗi giọt tinh huyết có thể câu thông với thiên địa một lần, chỗ tốt trong đó cũng không cần ta nhiều lời đi. Giá khởi đầu, 1.000 nguyên tố tệ. Truyền linh, thông linh. Nghe đấu giá sư mô tả, Đường Tam cơ hồ lập tức đỏ mắt. Bởi vì, Lam Ngân Hoàng của hắn mới chỉ là huyết mạch cấp 3, không tính là quá mạnh. Trong đó vấn đề chính là linh khí không đủ, còn chênh lệch xa với thực vật chi vương. Ở kiếp trước, Lam Ngân Hoàng của hắn có thể câu thông với tất cả thực vật, mượn nhờ lực lượng của chúng mà phụ trợ bản thân, chân chính là vương giả trong thế giới thực vật. Ở thế giới này rất khó làm được điều đó, bởi vì bản thân tinh quái tộc cũng rất cường đại, nhưng nếu Lam Ngân Hoàng có đủ linh khí, hắn có thể bằng vào trí nhớ kiếp trước để Lam Ngân Hoàng thi triển ra một chút năng lực lĩnh vực, nếu vậy sẽ tương đương với huyết mạch cấp 2. Nhưng giá khởi đầu vừa ra, Đường Tam liền biết mình không có khả năng lấy được tinh huyết này. Không đủ tiền. Nếu như hắn liều mạng mà nói có lẽ có cơ hội, nhưng điều này có nghĩa là hắn phải từ bỏ cạnh tranh kỳ vật ngày mai. Đường Tam nắm chặt nắm đấm, địa linh thụ. Hắn sẽ đem cái tên này tạc sâu trong lòng. Mặc dù lần này không lấy được, nhưng hắn có thể nghĩ biện pháp tìm Linh Tê Thương Hội lấy phần tinh huyết này, còn lý do, đương nhiên là dùng để chế tác trận bàn. Tinh huyết địa linh thụ cuối cùng lấy 2.900 nguyên tố tệ làm giá cầm xuống. Hai loại tinh huyết vừa ra lập tức làm bầu không khí náo nhiệt hơn nhiều. May mắn kiện vật thứ 3 không phải đồ Đường Tam cần, nếu không thật sự sẽ tức chết mất. Mặc dù đã sớm biết không có khả năng thu được tất cả đồ tốt, nhưng khi gặp phải tình huống như vậy vẫn làm người ta thật không cam lòng. Đường Tam cười có phần tự diễu, tiếp tục xem đấu giá. Mấy món đồ vật sau đó giá cả đều không thấp, nhưng không tính là vật phẩm đỉnh cấp. Sau một hồi rút cuộc bắt đầu xuất hiện đồ vật thần cấp. Đầu tiên chính là vật liệu thần cấp. Xương cốt, da, gân, các thứ trên người yêu vương lần lượt xuất hiện. Một yêu quái hoặc tinh quái đạt đến thần cấp, đồ trên người nó được mang lên hội đấu giá, chứng tỏ những cường giả thần cấp này không đến từ chủng quần cường đại, nếu không người bán phải cân nhắc một chút xem mình có gặp rắc rối hay không. Những thứ này tất nhiên là đồ tốt, nhất là dùng để luyện chế trang bị vũ khí, hoặc chế tác thần khí, đều là bảo vật. Nhưng đối với những thứ này, Đường Tam cũng không hứng thú lắm. Đổi thành đuôi của thiên hồ đại yêu hoàng còn tạm được, nhưng những thứ trên người đại yêu hoàng, nếu xuất hiện trên hội đấu giá hẳn là sẽ xuất hiện ở ngày cạnh tranh thần vật. Hoàng hôn buông xuống, ngày cạnh tranh thứ nhất rút cuộc đã chuẩn bị kết thúc. Nhiều lần cạnh tranh gay gắt không chỉ móc rỗng túi tiền của người tham dự mà, cũng làm cho tinh thần bọn họ mệt mỏi nhất định. Nhưng dù đã tiêu hết tiền thì bọn họ cũng không rời đi, bình thường đều ở lại đến hết 3 ngày. Dù sao, đây là thịnh hội một năm chỉ có 2 lần, bỏ ra nhiều kim tiền như vậy, dù không đấu giá thì vẫn có thể xem, mở mang tầm mắt. Kế tiếp là 3 kiện đấu giá cuối cùng, cũng là tinh phẩm, người tham dự hãy chuẩn bị sẵn sàng. Đấu giá sư Lam Hồ Tộc đã đổi thành người khác, nhưng vẫn xinh đẹp như cũ. 3 kiện vật đấu giá cuối cùng những lời này, vừa nói ra đã làm đông đảo người tham dự phấn chấn. Bọn họ đều biết, vật cuối cùng ra sân luôn là bảo bối đỉnh cấp. Những vật này chỉ xuất hiện trên hội đấu giá tổ đình. Cũng chỉ có chúng mới được ghi chép lại. Vật đấu giá như vậy không sai biệt lắm với đồ vật trong ngày cạnh tranh kỳ vật, nhưng là vật áp trục thì phẩm chất của nó chỉ sợ đã tiếp cận thần vật. Đường Tam không khỏi ngồi ngay ngắn, mong chờ 3 kiện đấu giá cuối cùng lên đài. một cỗ xe được đẩy lên. Khi nó vừa tiến vào sân, Đường Tam cảm giác được rõ ràng vận rủi cùng sát khí trong toàn bộ đấu thú tràng đã nhạt đi vài phần. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đây là vật gì? Lại có thể ảnh hưởng đến khí vận. Đường Tam trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Đấu giá sư Lam Hồ tộc trên mặt càng biểu lộ nghiêm túc nói, kiện vật đấu giá này đến từ núi Thiên Hồ. Nói xong, nàng hướng đến núi Thiên Hồ khom mình hành lễ. Đến từ núi Thiên Hồ? Vậy là đến từ Thiên Hồ cung? Chẳng lẽ là đồ do Thiên Hồ đại yêu hoàng lấy ra? Mọi người cũng biết, muốn đột phá thành yêu vương thì phải qua thiên kiếp tẩy lễ, không thành công thì sẽ thành nhân. Cho nên dưới tình huống không chắc chắn, lúc đột phá mọi người sẽ mượn nhờ ngoại lực đối kháng với thiên kiếp, từ đó hoàn thành đột phá. Phương thức mưu lợi này có tồn tại, mà còn có nhiều loại. Nhưng dùng phương thức này sẽ hạn chế yêu vương tăng lên cấp độ cao hơn. Chỉ có tự mình trải qua thiên kiếp tẩy lễ mới có thể chân chính được xưng là yêu vương. Huyết mạch càng cường đại thì thiên kiếp gặp phải sẽ càng nguy hiểm. Đấu giá sư Lam Hồ tộc hiếm khi nói nhiều lời mở màn như vậy. Không hề nghi ngờ, kiện vật này có liên quan đến thiên kiếp. Đây là vật đấu giá đến từ núi Thiên Hồ, được Thiên Hồ miện hạ xưng là Tí Hộ Chi Thạch. Tác dụng của nó là, nếu độ thiên kiếp thất bại có thể làm cho người đột phá giữ được bản nguyên, đồng thời có thêm một cơ hội độ thiên kiếp lần nữa. Chỉ có cường giả chân chính trải qua thiên kiếp, mới hiểu được thiên kiếp mình phải trải qua có cường độ như thế nào. Qua một lần tẩy lễ, nếu không đột phá sẽ tử vong. Nhưng Tí Hộ Chi Thạch có thể mang cho ngươi cơ hội thứ hai, còn có thể giữ lại kinh nghiệm trước đó, xác suất tự thân vượt qua thiên kiếp sẽ tăng mạnh. Điều này không phải là sinh mệnh thứ hai, mà là tiềm năng trở thành cường giả. Nói xong, đấu giá sư xốc lên vải đỏ che trên xe đẩy. Đó là một sợi dây chuyền màu bạc trắng, phía trên khảm từng khỏa bảo thạch màu trắng, chính là vận khí chi thạch. Trên bảo thạch màu trắng đang tản ra vầng sáng màu bạc nhàn nhạt, chính nó đã làm giảm vận rủi trong đấu thú tràng. Cái này là... Đường Tam nhìn qua cảm thấy có chút quen mắt, sau một khắc liền run lên, hắn đã nhận ra thứ này. Thiên đường hoa viên, kim liên tử trên nhụy hoa. Đúng vậy, chính là kim liên tử. Nhưng không biết vì sao, hắn cảm thấy bảo thạch này cùng kim liên tử có chỗ khác biệt, nó không mang cho hắn cảm giác ngưng thực như kim liên tử. Nhưng có thể khẳng định cả hai đồng nguyên, chí ít từ bề ngoài giống nhau, chỉ là giống như đã mất đi linh hồn. Nhưng dù vậy cũng đã làm Đường Tam chấn kinh. Kim liên tử có tác dụng che chở, ngăn cản thiên kiếp, đã không đơn giản là nắm vận khí trong tay, quả thực là nghịch thiên a. Hay lắm, thứ này mang ra đấu giá, chỉ sợ là giá trên trời. Ba ngọn núi vốn yên tĩnh này đã trở nên ồn ào. Dây chuyền Tí Hộ Chi Thạch này ở ngày cạnh tranh thần vật cũng tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp, không nghĩ tới ngày đầu tiên đã được đưa ra. Nhưng nó là đồ thứ ba đếm ngược, cũng không phải cuối cùng, cái này làm cho người ta không thể không nghĩ hai kiện vật phía sau chân quý đến cỡ nào. Đấu giá sư cũng không gấp gáp, chỉ chậm rãi nói, món đồ đấu giá này dù ở Thiên Hồ tộc cũng cực kỳ hiếm thấy. Sau đây cạnh tranh bắt đầu. Giá khởi điểm 3.000 nguyên tố tệ, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 nguyên tố tệ. Giá khởi điểm 3.000 nguyên tố tệ có đắt không? Tuyệt đối không đắt. Đã từng là thần vương, Đường Tam hiểu rõ chỗ tốt mà nó mang lại. Có thể độ kiếp hai lần mang ý nghĩa trải qua hai lần tẩy lễ. Trải qua hai lần tẩy lễ có tác dụng gì? Thiên kiếp tẩy lễ là rút đi phàm thai, siêu thoát thành thần. Trong quá trình này, tạp chất được bài trừ, thần thức ngưng tụ, thân thể tiến hóa. Toàn bộ quá trình vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng là mấu chốt phân chia cơ thể phàm trần và cơ thể thần thánh. Nếu độ kiếp thành công sẽ thăng cấp thành thần, tuổi thọ sẽ gia tăng rất lớn. Giống như đấu giá sư Lam Hồ tộc nói, cường giả khác nhau con đường thành thần cũng khác nhau. Thông qua mưu lợi để vượt qua thiên kiếp không phải không có, nhưng vẫn rất khác biệt với người tự thân vượt qua thiên kiếp thành thần. Mưu lợi độ kiếp thành công sẽ rất khó tiến thêm bước nữa, dường như yêu vương là cực hạn của bọn họ, tuổi thọ cũng duy trì ở cảnh giới yêu vương. Mà những cường giả dựa vào bản lĩnh của mình, để độ kiếp mới thực sự có thể đạt được cấp độ cao hơn. Giống như giữa các đại yêu hoàng, chủng loại khác nhau nên tuổi thọ cũng khác nhau. Có đại yêu hoàng có thể sống 4-5 ngàn năm, cũng chỉ có người sống được 2 ngàn năm. Vì sao lại vậy? Bởi vì căn cơ khác biệt. Căn cơ ở đâu đến? Đối với cường giả thần cấp, độ kiếp chính là cơ hội duy nhất tích lũy căn cơ. Mà Tí Hộ Chi Thạch có thể giúp một cường giả có hai lần độ kiếp, điều này có nghĩa gì? Mang ý nghĩa có hai lần tẩy lễ, hai lần tích lũy căn cơ. Chẳng những có thể vượt qua thiên kiếp, quan trọng hơn là, sau hai lần tích lũy, căn cơ của hắn thâm hậu hơn nhiều so với cường giả khác. Đồ tốt như vậy sao có thể dùng tiền tài đánh giá? Đây tuyệt đối là một kiện thần khí a. Nhất là những cường giả trong tộc có đại yêu hoàng, nếu bọn chúng có được thứ này liền có thêm một bảo hộ tấn thăng đại yêu hoàng. Cho nên nó tuyệt đối đáng giá dùng rất nhiều tiền để thu được.

Một khắc sau, toàn bộ sân đấu giá đều trở nên lạnh lẽo. Một quang ảnh màu xanh mờ từ trên trời giáng xuống, bao phủ xe đẩy chứa vật đấu giá. Lập tức, ngọn lửa sinh mệnh muốn đốt hết tất cả sát khí bị dập tắt. Địa âm miện hạ, ngài không được làm như vậy. Đây là quyết định của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, ngài không thể cứ như thế đem đồ vật đi. Một hoàng giả cạnh tranh trước đó không nhịn được lên tiếng. Địa âm Thiên Tinh Hoàng, xuất thủ chính là cường giả đỉnh cấp bài danh thứ hai. Thiên Dương Địa âm, cũng không biết là trời sinh tương khắc hay hỗ trợ lẫn nhau. Địa âm Thiên Tinh Hoàng thản nhiên nói, ta ra giá 100.000. Nếu ngươi có nhiều tiền hơn liền qua lấy. Thanh âm hoàng giả sắc bén hơn vài phần, nhưng cuối cùng cũng không ai nói thêm gì nữa. Quanh ảnh màu xanh xám vụt qua, khí tức của Địa âm Thiên Tinh Hoàng cũng biến mất. Chư vị, chẳng lẽ mọi người muốn biến hội đấu giá lớn thành trò cười sao? Đều rời khỏi đây đi. Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên. Khi thanh âm xuất hiện, bầu không khí trong đấu thú tràng cũng thay đổi. Đường Tam trong nháy mắt tim đập nhanh hơn, hắn cảm thấy dường như mình trở nên trong suốt, tựa hồ không thể che giấu bản thân được nữa. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên, cho dù khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng xuất hiện hắn cũng không có cảm giác như vậy. Nhưng cũng lúc này, lạc ấn thủy tinh trong cơ thể khẽ động một chút, Đường Tam cảm giác được, ngoài da của mình xuất hiện một quang mang trong suốt, cảm giác bị nhìn thấu kia lập tức biến mất. Đường Tam nín thở, không dám để tâm tình dao động. Hắn biết người tới là ai, cũng chỉ có vị này mới có thể áp chế sát khí cùng vận rủi trong đấu thú tràng, chỉ bằng vào huyết mạch chi lực của bản thân. Mấy vị hoàng giả đều trầm mặc, sau một khắc, từng đạo hàn quang bay vụt lên trời, biến mất ở những phương hướng khác nhau. Mà giọng nói ôn hòa kia cũng vang lên lần nữa, tiếp tục đấu giá đi. Trước ngày cuối cùng sẽ không có hoàng giả tham dự. Với tất cả sự tình đã phát sinh, ta đại biểu tổ đình tạ lỗi với các vị ở đây. Mọi người nghe vậy đều đứng lên, hướng lên không trung thi lễ thật sâu. Bởi vì bọn họ đều đoán được vị đột nhiên xuất hiện giải quyết vấn đề này là ai. Chúa tể vận mệnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Chỉ có vị chủ trì chân chính này mới có năng lực áp chế các hoàng giả khác. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trong tất cả hoàng giả xếp thứ ba, nhưng hắn mới chính thức là người quản lý tổ đình. Luận tu vi, hắn có lẽ kém Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, nhưng hai người kia cũng không quản sự a. Sự vụ trong tổ đình cho tới nay vẫn do Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng quản lý, để hai tộc yêu tinh phát triển không ngừng. Luận quyền thế, hắn kỳ thực mới là người đứng thứ nhất. Tất cả mọi người thà đắc tội với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, cũng không dám đắc tội với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Giọng nói đầy quyền thế biến mất, tất cả tự hồ đều trở lại quỹ đạo. Tới lúc này Đường Tam vẫn còn chấn kinh. Với kinh nghiệm liên quan đến thần cấp, hắn biết rõ cảm giác bị nhìn thấu trước đó, hẳn là do thần thức cường đại của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng quét qua. Một khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cảm nhận được hắn không giống bình thường, chỉ sợ sẽ đem hắn ra ngoài, đến lúc đó sẽ gặp phiền phức lớn. Trước đó, khi leo lên núi Thiên Hồ, hắn không trực tiếp đối mặt với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, mà gặp các cường giả khác trong Thiên Hồ tộc. Các tộc nhân kia hiển nhiên không thể so sánh với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nếu hắn phát hiện ra bí mật của mình chỉ sợ sẽ xong đời. Nghĩ tới đây, Đường Tam không khỏi túa mồ hôi lạnh. Nhưng ngạc nhiên là lạc ấn thủy tinh lại tự động hộ thể, hơn nữa còn ngăn cách thần thức của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Đây là bản năng hay huyết mạch chi lực của Tinh Tinh? Chẳng lẽ nàng là truyền thừa của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng? Dù có kinh nghiệm làm người ba kiếp, Đường Tam cũng không nghĩ ra Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cho mình quả trứng thủy tinh này có mục đích gì, cũng không rõ Tinh Tinh là một sinh mệnh như thế nào. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đến làm tất cả người tham dự định thần lại, không hề nghi ngờ đây là một chuyện tốt, như vậy bọn họ mới có thể tiếp tục cạnh tranh công bằng. Đấu giá sư Lam Hồ tộc hít sâu một hơi, bình phục tâm tình rồi nói, món đồ tiếp theo, người bán cố ý để chúng ta công bố tên tổ chức của bọn họ, đó chính là Linh Tê Thương Hội chứ danh đến từ Thiên Vũ Đế Quốc chúng ta. Món đồ đấu giá này có thể ra sân cuối cùng, tất nhiên là có điểm đặc thù. Một cỗ xe đẩy được đưa lên, từ hình dáng của xe đẩy có thể thấy, vật đấu giá này không lớn. So với Tí Hộ Chi Thạch cùng Thiên Dương Hoa lúc trước, nó không có khí tức mãnh liệt toát ra, cảm giác rất bình thường. Nhưng nó lại là kiện vật đấu giá cuối cùng ngày hôm nay. Tí Hộ Chi Thạch cùng Thiên Dương Hoa lần lượt xuất hiện, hiện tại các hoàng giả không thể tham dự đấu giá. Món đồ cuối cùng này xuất hiện làm sao không để cho mọi người ở đây chờ mong. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hội đấu giá lớn tổ đình bảo mật nghiêm ngặt, trước khi cạnh tranh không ai biết vật đấu giá là vật gì, có tác dụng như thế nào. Nhưng trước đó xuất hiện Tí Hộ Chi Thạch cùng Thiên Dương Hoa, có thể thấy phẩm chất đồ vật lần đấu giá này vô cùng cao. Đấu giá sư Lam Hồ tộc đi đến bên cạnh xe đẩy, nói, khi chúng ta thu được món đồ này liền bị nó làm rung động. Trải qua đánh giá cẩn thận, nó không phải là thần vật nhưng được đại sư giám định ca tụng là, kiệt tác không thể phỏng chế, là tác phẩm vượt qua thời đại. Vì để cạnh tranh linh vật hôm nay thêm sinh động, chúng ta mới xếp nó đấu giá ngày hôm nay.

còn lại đều thuộc về pháp trận đại sư a. Đây là hứa hẹn của thương hội. Lần này bọn họ không kiếm tiền, mà chỉ tạo dựng danh tiếng. Cái này có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Lúc này đấu giá không thể tốt hơn. Chuyện này khiến hắn ngày mai có thể thoải mái hơn khi đấu giá kỳ vật, không còn trường hợp gặp được đồ tốt mà không dám xuất thủ. Cạnh tranh bắt đầu. Đúng lúc này, đấu giá sư Lam Hồ tộc tuyên bố bắt đầu đấu giá. 5.000 nguyên tố tệ. Cơ hồ trong nháy mắt giá đã tăng cao. Bản thân huyết mạch chi lực thì quang ngạc cực kỳ cường đại, thời gian áo nghĩa có vai trò quan trọng trong nhiều thời điểm, không giới hạn trong chiến đấu. Riêng tinh huyết thì quang ngạc đã có giá trị rất cao, huống chi trận bàn này trùng quần nào, cấp độ nào cũng có thể sử dụng. Đối với người sở hữu nó tương đương là có được huyết mạch thứ 2A. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có thể dùng nó làm gì? Có thể làm chậm tốc độ thiên kiếp giáng lâm không? Không thành vấn đề. Khi hái thiên tài địa bảo, làm giảm tốc độ rơi xuống của chúng được không? Cũng không thành vấn đề. Khi chiến đấu, đối phương đã biết huyết mạch chi lực của mình, lại có thêm một huyết mạch cấp 2 cửu giai đỉnh phong trưởng khống thời gian, đối phương sẽ ứng đối như thế nào? Huyết mạch trận bàn xuất hiện lần thứ nhất đã chú định chắc chắn sẽ phát quang dương đại. Linh tê thương hội chính là, nhìn chúng điểm này nên mới không tiếc xuất ra tinh huyết thì quang ngạc, cho pháp trận đại sư, mong chờ trận bàn này ra sân. Đấu giá sư chưa hề nói đến lai lịch của trận bàn này, chỉ nói là do Linh Tê Thương Hội cung cấp. Như vậy thông qua hội đấu giá hôm nay, địa vị của Linh Tê Thương Hội sẽ tăng tới trình độ nào? Trước đó đã có Tí Hộ Chi Thạch cùng Thiên Dương Hoa mở màn rồi a. Một loạt hành động này làm Đường Tam cũng kính nể Linh Tê Thương Hội vài phần, bởi vì hắn cũng không nghĩ ra bọn họ làm được như thế nào. Theo hắn biết, phía sau Linh Tê Thương Hội không có hoàng giả, chỉ có Khổng Tước yêu tộc mà thôi. 8.000. Ngay khi Đường Tam đang vui mừng, giá cạnh tranh đã tăng lên 8.000 nguyên tố tệ. 8.000 nguyên tố tệ, thần khí phổ thông trước đó cũng có giá tiền này. Vật hiếm thì càng quý, huống chi còn có thể trưởng khống thời gian. Chẳng lẽ có thể hơn 10.000? Đáp án là khẳng định. Không đến 5 phút sau, giá của thì quang trận bàn đã đột phá 10.000 nguyên tố tệ. Thanh âm Trương Hạo Hiên chuyển đến có chút run rẩy, phát tài, tiểu đường ngươi phát tài rồi. Lão sư bình tĩnh, chỉ có lần này thôi. Đúng vậy, khi chế tác thì quang trận bàn này, Đường Tam đã nghĩ kỹ, nó sẽ là một kiện cô phẩm. Chỉ có cô phẩm mới có giá trị lớn nhất. Hơn nữa, hắn muốn giữ lại tinh huyết thì quang ngạc cho cố lý tu luyện. Đương nhiên nếu Linh Tê, thương hội cung cấp cho hắn tinh huyết thì quang ngạc cấp độ thần cấp thì lại khác. Muốn chế tác trận bàn thần cấp thì phải chờ đến khi hắn thành thần mới có thể, hiện tại vẫn còn xa lắm. Lần chế tác này Đường Tam đã sử dụng thần thức, nếu không hắn đã không thể hoàn thành điểm mấu chốt để pháp trận dung hợp. Đừng nhìn trận bàn nhỏ như vậy, nhưng bên trong khắc tới 36 pháp trận. Sau khi chúng hoàn toàn dung hợp với nhau mới có hiệu quả như trước mắt. Trong đó có tới 9 pháp trận chống đánh cắp đan xen lẫn nhau. Dù ngoại giới dùng phương thức dò xét nào cũng sẽ dẫn nó tới chế độ tự hủy. Nhưng cạnh tranh sau đó vượt xa dự kiến của Đường Tam. Hang động số 6. So với hang động của Đường Tam, chỗ này rộng rãi hơn nhiều, đơn giản chính là phòng xếp. Bên trong có 2 linh tê lộc yêu đang ngồi, có một người mà Đường Tam biết, chính là Hứa Tự Nhiên. Còn lại là một lão giả. Thiếu chủ, lần này thật đúng là đại thủ bút a. Ha ha ha. Lão giả cười nhẹ nói với Hứa Tự Nhiên. Hứa Tự Nhiên mỉm cười nói, lần này không lừa bọn họ một vố, thì thật uổng chúng ta đã xuất ra đồ tốt như vậy. Liền nhìn xem bọn họ tổn thất nặng nề như thế nào a, hay cho một cái thì quang trận bàn, tiếp tục tăng giá, 20.000. Được. Lão giả ấn vào quả cầu thủy tinh trước mặt, lần nữa tăng giá. Hứa Tự Nhiên thản nhiên nói, giá trị của trận bàn này chúng ta ước lượng là khoảng 10.000 nguyên tố tệ. Thật không nghĩ tới vị đại sư kia thật sự chế tạo thành công, ngay cả thời gian áo nghĩa khó khống chế như vậy cũng làm được trận bàn. Trận bàn này đối với rất nhiều người là nhất định phải có. Khi Thông Thiên Thương Hội nghe nói chúng ta xuất ra món đồ này, ta có thể tưởng tượng được biểu hiện của hắn, khẳng định là nghiến răng nghiến lợi nhất định phải thu được xem huyền bí của nó. Mà thì quang ngạc nhất mạch chỉ sợ cũng cực kỳ có hứng thú. Qua lần đấu giá này ta muốn lượng tiêu thụ của thương hội chúng ta tăng lên 30%. Lão giả cười nói, thiếu chủ anh minh. Bất quá, bọn họ nếu không chơi đến cùng thì sao? Hứa Tự Nhiên nói, chúng ta mua lại cũng không có vấn đề. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, lần sau đưa nó lên hội đấu giá, giá khởi điểm sẽ là giá cuối cùng hôm nay. Đại sư không phải đã nói rồi sao? Món đồ này là hắn dốc hết tâm huyết chế tác, không có khả năng làm ra lần nữa, hắn muốn tĩnh dưỡng một thời gian. Chỉ cần là cô phẩm, thì sẽ có nhiều lợi nhuận. Tiếp tục tăng giá, 25.000. Lúc này, cạnh tranh đã trở nên kịch liệt. Hiện tại cũng có thể thấy ai là người có tài lực hùng hậu. Tiền càng nhiều càng có tư cách đấu giá. 25.000 nguyên tố tệ, Đường Tam nhìn thấy giá tiền này cũng không khỏi tim đập rộn lên. Khấu trừ phí tổn cùng tiền tinh huyết, bọn họ cũng thu được số tiền rất lớn. Theo quy tắc, tổ đình sẽ lấy 10% phí thủ tục, trừ đi thêm 2.000 tiền tinh huyết, bọn họ vẫn còn thừa hơn 2 vạn nguyên tố tệ. Hơn 2 vạn đồng, đã đủ để lập một tiểu thành A. Trương Hạo Hiên không truyền âm tới, không biết có phải đã sợ ngây người không? Đáng sợ là, giá cả vẫn tiếp tục lên cao. 26.000 nguyên tố tệ lần thứ nhất. Tốt, 27.000 nguyên tố tệ, 28.000 nguyên tố tệ. Cạnh tranh vẫn tiếp tục, giá cả có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Một cái trận bàn có giá trị cao vậy sao? Ngẫm lại ban đầu ở thành Gia Lý tham dự đấu thú, thắng một trận cũng chỉ kiếm được mấy chục nguyên tố tệ thôi. Tổ đình bên này kiếm lời tốt hơn a. Nhưng nghĩ lại thì, chỉ phí leo núi thôi đã để mấy vị hoàng giả kia đếm mỏi tay rồi, bọn họ không thiếu nhất là tiền. Mà quý tộc chân chính, mấy vạn nguyên tố tệ cũng không đáng kể chút nào. Khi giá lên đến 30.000 nguyên tố tệ thì rút cuộc đã dừng lại. 31.000 nguyên tố tệ. Khi báo giá vang lên, toàn trường đều im lặng. Ra giá chính là Hứa Tự Nhiên trong phòng số 6. Giá quá cao rồi thiếu chủ, không có người hưởng ứng. Trên trán lão giả đổ mồ hôi, Hứa Tự Nhiên vẫn như cũ bình thản, mặt mỉm cười, tựa hồ không chút nào sốt ruột. 31.000 nguyên tố tệ lần thứ nhất, 31.000 nguyên tố tệ lần thứ hai, còn có giá cao hơn không? Tốt, 31.000 nguyên tố tệ lần thứ. Đấu giá sư Lam Hồ tộc vừa nói đến đây thì một đạo quang mang sáng lên. 32.000 nguyên tố tệ. Tốt, số 9 ra giá 32.000 nguyên tố tệ. Còn có người ra giá khác không? Hứa Tự Nhiên thở dài một hơi, lão giả bên cạnh cũng biểu lộ như chút được gánh nặng, cuối cùng cũng có người tăng giá. 33.000 nguyên tố tệ. Ngay sau đó lại có người nâng giá. Nụ cười trên mặt Hứa Tự Nhiên càng đậm, nói, để bọn họ tranh đi, chúng ta đứng nhìn. Giá tiền này đã đủ để bọn họ đau lòng một thời gian. Lão giả thấp giọng nói, nếu trận bàn rơi vào tay Thông Thiên Thương Hội liệu có phiền phức hay không? Hứa Tự Nhiên nói, bọn họ chắc chắn sẽ đau đầu nhưng chân chính biết lai lịch trận bàn này, chỉ có ta cùng phụ thân. Chỉ cần chúng ta cho đại sư đầy đủ lợi ích, đem hắn cột chặt vào thì không cần lo lắng. Lần này chúng ta mang cho đại sư lợi ích to lớn như vậy, người nói hắn có thể cảm nhận được thành ý của chúng ta không? Sau khi trở về, chuẩn bị 10 loại tinh huyết, ít nhất là huyết mạch cấp 3 đưa cho đại sư, nói đó là kinh phí để hắn nghiên cứu. Tương lai huyết mạch trận bàn hắn tạo ra, lợi ích chia 3-7, chúng ta lấy 3 phần. Lão giả nhíu nhíu mày, nói, nếu chỉ lấy 3 phần thì chúng ta không lời không lỗ. Dù sao, chúng ta cũng tiêu nhiều cho đường dây tiêu thụ. Hứa Tự Nhiên nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói, chúng ta độc quyền bán ra trận bàn này vì lợi ích sao? Chúng ta muốn là địa vị siêu việt hơn các thương hội khác. Có địa vị như vậy còn phải lo không kiếm được tiền sao? Ngươi theo phụ thân ta nhiều năm như vậy, sao ngay cả điểm ấy cũng không nghĩ ra? 36.000 nguyên tố tệ lần thứ 3, thành giao. Khi bọn họ đang nói chuyện rút cuộc đấu giá đã kết thúc, thì quang trận bàn lấy giá 36.000 nguyên tố tệ bán ra, đây tuyệt đối là con số phi thường cao. Chân quý chỉ có một giọt tinh huyết thì quang ngạc, đúng vậy chỉ mất một giọt, các vật liệu còn lại cũng không phải đặc biệt chân quý. Còn lại đều là tiền công của Đường Tam. Đường Tam thở dài một hơi, trong tay hắn sẽ có đến hơn 3 vạn nguyên tố tệ. Trừ các phí liên quan thì số còn lại cũng rất lớn. Đấu giá ngày mai, số tiền này cũng đủ để hắn hành động. Hơn 3 vạn nguyên tố tệ. Đường Tam, cái kia là hơn 3 vạn nguyên tố tệ à? Tổ chức chúng ta cho tới giờ cũng không có nhiều tiền như vậy. Trương Hạo Hiên truyền âm đến, có mấy phần kích động. Đường Tam nói, lão sư, người bình tĩnh một chút. Số tiền này ngày mai chúng ta tận khả năng dùng nhiều a. Tiền là vật ngoài thân, đổi thành thứ cần thiết mới quan trọng. Được, nghe theo ngươi. Hiện tại Trương Hạo Hiên đã không còn đau lòng khi Đường Tam tiêu tiền mua tinh huyết kim xí đại bằng điểu. Bọn họ chính là người có tiền. Người đấu giá thành công thì quang trận bàn là số 9, mà lúc này ngồi nơi đó là quản lý Thông Thiên Thương Hội Tổ Đình Phỉ Biên. Sắc mặt Phỉ Biên có chút nghiêm trọng, hắn đang nói chuyện qua máy truyền tin, cái gì? Không tra được bất cứ tin tức nào. Chẳng lẽ thì quang trận bàn là do Linh Tê Thương Hội biến ra từ không khí sao? Mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, tiếp tục tra cho ta, nhất định phải tra được lai lịch của nó. Không tra được các ngươi không cần trở về. 36.000 nguyên tố tệ a. Tim hắn đang rỉ máu, nhưng hắn không thể không xuất thủ. Thì quang trận bàn làm người ta quá mức rung động, giá trị thực sự của nó là ở nghiên cứu, sự xuất hiện của nó có thể lật đổ cả hệ thống tu luyện. Vô luận là yêu quái tộc hay tinh quái tộc, có thể đồng thời nắm giữ hai loại huyết mạch chi lực đã ít càng thêm ít. Bình thường phải kế thừa huyết mạch của phụ mẫu mới có thể có được hai loại huyết mạch chi lực, tình huống như vậy chủ yếu xuất hiện ở chủng quần nhỏ yếu. Bởi vì chủng quần càng cường đại sẽ bài xích càng nghiêm trọng, xung đột cũng càng lớn. Sư hổ thú chính là một ví dụ. Nhưng huyết mạch trận bàn xuất hiện có ý nghĩa là, chỉ cần đeo trận bàn trên người liền có thể thông qua huyết mạch chi lực, của bản thân dẫn động một loại huyết mạch chi lực khác. Mà huyết mạch, trận bàn có thể làm người có nó có được huyết mạch cấp độ cao hơn bản thân, điều động năng lực cao giai mà không cần tu vi quá cao. Đây quả thực là nghịch thiên tồn tại. Hiện tại hắn không biết đối thủ của mình lấy được nó từ đâu, nhưng hắn hiểu, nếu sản xuất hàng loạt trận bàn này, thì giá trị của nó sẽ vượt qua tất cả các thương phẩm khác, trùng quần nào cũng cần nó. Nếu phát triển huyết mạch trận bàn này, thậm chí dung hợp huyết mạch cấp 1, vậy chẳng phải sẽ có năng lực của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng sao? Mặc dù hiện tại mới chỉ tồn tại trên lý thuyết, nhưng là người quản lý thương hội ở tổ đình, hắn không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Linh Tê thương hội nghiên cứu không ra, không có nghĩa là bọn họ không nghiên cứu ra, dù sao sau lưng bọn họ có một vị Thiên Tinh Hoàng tọa trấn. Cho nên khi hắn liên lạc với cao tầng, nhận được chỉ thị là bằng bất cứ giá nào cũng phải thu được vật phẩm này, sau đó đưa về tổng bộ nghiên cứu kỹ càng. Đây rất có thể là vật phẩm vượt thời gian a. Đấu giá ngày thứ nhất kết thúc. Đại đa số vật đấu giá đều bán ra với giá cao, nghe nói cạnh tranh linh vật hôm nay đã sáng tạo ra kỷ lục mới. Mặc dù thì quang trận bàn không phải là vật có giá cao nhất, nhưng nó xuất hiện làm cho nhiều người ý thức được tầm quan trọng của nó. Lai lịch của nó còn là bí ẩn. Từ tin tức của Linh Tê Thương Hội, vật đấu giá này được khám phá từ một di tích, trừ cái đó ra thì không còn gì khác. Mặc dù món đồ này chưa đạt đến cấp độ hoàng giả, nhưng các báo cáo đã được đưa lên hội nghị tổ đình, đặc tính vượt qua thời đại đã được công nhận. Bởi vì không được rời khỏi hội đấu giá, Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên đều ở lại phòng mình nghỉ ngơi. Đường Tam khoanh chân minh tưởng, ngưng thần nội thị, tập trung quan sát lạc ấn thủy tinh. Hôm nay khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng xuất hiện, có thể nói lạc ấn này đã che chở cho mình. Mặc dù lúc đó Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhằm vào tất cả mọi người, nhưng nếu bị hắn phát hiện sẽ gặp rắc rối lớn. Đường Tam không hoài nghi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có năng lực như vậy, địa ngục hoa viên rất có thể là tiểu vị diện do vị này sáng tạo ra a. Lạc ấn thủy tinh vẫn yên lặng như cũ, Tinh Tinh vẫn chưa tỉnh lại, nhìn qua cũng không có biến hóa gì. Chí ít cho tới bây giờ, nàng vẫn mang lại cho Đường Tam chỗ tốt. Nhất là lưỡng cực lĩnh vực tồn tại làm Đường Tam, khống chế vận khí đã có bước tiến dài. Cùng là thất giai, linh tê thiên nhãn của hắn mạnh hơn thiên hồ biến của độc bạch nhiều. Không cảm nhận được bí ẩn trong đó, hắn mặc kệ cho nó phát triển. Hiện tại hắn sẽ không chủ động đi gặp đại yêu hoàng, trước khi thành thần, hắn không có khả năng đối mặt với bọn họ. Sau khi cảm nhận ngắn ngủi, hắn không tiếp tục tu luyện, đấu thú chẳng nơi này không thích hợp để tu luyện. Suy nghĩ của hắn không khỏi bay về thành gia lý. Nàng đang đợi mình sao? Hôm nay hắn không xuất hiện, nàng nhất định sẽ thất vọng đi. Thật muốn trở về à? Hơn một năm không gặp, không biết nàng sao rồi, nhất định là xinh đẹp hơn. Trên người nàng có trách nhiệm thật lớn. Sau trận chiến với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, Khổng Tước Đại Yêu Vương bị thương nặng, có thể không cứu chữa được. Một khi Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến kiếm chuyện, chỉ sợ Khổng Tước yêu tộc sẽ gặp rắc rối lớn, thành gia lý có thể thủ được sao? Khi đó, người thừa kế là nàng nên làm như thế nào? Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đường Tam mặc dù hiểu rõ mình muốn đột phá cần thời gian dài, nhưng hiện tại hắn có chút chờ không kịp. Lần trước hắn có thể hù được Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, chủ yếu là vì đối phương bị Khổng Tước Đại Yêu Vương ngăn trở. Nếu không có Khổng Tước Đại Yêu Vương, với tu vi lúc đó hắn không có khả năng làm được. Hiện tại mỗi ngày Đường Tam đều có cảm giác chạy đua với thời gian. Nếu thực sự không được thì sẽ mang nàng đi. Nếu như hắn không giữ lại thì mang nàng đi là chuyện không khó. Chờ sau khi mình đủ cường đại thì lại mang nàng trở về. Thành Gia Lý. Một mực chờ đến lúc mặt trời lặn, Mỹ công tử mới yên lặng rời khỏi học viện Gia Lý. Trong mắt nàng không khỏi thất vọng. Hai người nàng muốn tìm đều không tới. Trở lại trà sữa điếm, tiệm vẫn chưa đóng cửa, Tô Cầm vẫn còn bận rộn. Đêm qua Mỹ công tử đã về nhà rồi. Lúc Tô Cầm nhìn thấy nàng, nhịn không được hỏi, làm sao lại ra ngoài một ngày. Đôi mi thanh tú cau lại, nói, mụ mụ, con không tìm được hắn. Con đang nói tu la sao? Tô Cầm vừa thu dọn đồ đạc vừa nói. Lúc này đã không còn khách, nàng muốn đóng cửa. Mỹ công tử gật gật đầu, lại lắc đầu nói, không chỉ có hắn, Đường Tam cũng không ở đó. Đường Tam ở học viện cứu thục, nếu không ngài hỏi Trương Trấn Trưởng, hắn bây giờ ở chỗ nào, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tô Cầm có chút hiếu kỳ nói, con ngược lại rất quan tâm Đường Tam a. Trương Trấn Trưởng đã nói hắn rất có thiên phú, ta cũng đã gặp hắn mấy lần. Không biết, vì sao mỗi lần nhìn thấy ánh mắt hắn ta luôn cảm thấy đứa nhỏ này có chuyện, trong lòng. Con không phải nói hắn ở học viện Gia Lý làm quét dọn sao? Hắn không còn ở đó. Mỹ công tử nói, con đã hỏi qua, hắn đã rời đi một thời gian rồi, không tiếp tục làm việc. Ngài hỏi giúp con một chút đi. Được a, nhưng Trương Trấn Trưởng không ở thành Gia Lý. Hắn về tổng bộ báo cáo rồi, không biết lúc nào trở về. Lần trước ta nghe nói tổng bộ muốn điều hắn về tổ đình làm việc. Trương Trấn Trưởng không biết từ chỗ nào học được phương pháp chế tạo trận bàn.

ta đã dành nhiều thời gian để đặt tên cho các đại yêu hoàng và thiên tinh hoàng, cảm giác rất tuyệt. Mọi người từ từ thưởng thức, ta chậm rãi ghi. Ngày đấu giá đầu tiên đã nhắc lên cao trào liên tiếp, chẳng những xuất hiện nhiều linh vật chân quý lập nên kỷ lục đấu giá mới, mà mấy vị đại yêu hoàng lần lượt xuất hiện, trong đó đại yêu hoàng, bài danh thứ nhất thủy tinh đại yêu hoàng cùng người chân chính trưởng quản tổ đình, thiên hồ đại yêu hoàng. Ngày đấu giá thứ nhất đã xuất hiện nhiều đồ tốt như thế, vậy ngày thứ hai sẽ có đồ gì đây? Khi sắc trời sáng lên, tất cả người tham dự cạnh tranh đều tràn đầy kỳ vọng, mong rằng hôm nay sẽ có thêm nhiều vật phẩm chân quý hơn. Đường Tam có thể là ngoại lệ duy nhất, lúc này tâm hắn đã sớm bay về thành gia Lý. Nếu không phải lý trí nói cho hắn biết nhất định phải tham dự đấu giá kỳ vật, thì chỉ sợ hắn đã sớm bay về bên kia rồi. Đấu giá tất nhiên không thể giao phó hoàn toàn cho lão sư, phân biệt và nhận biết kỳ vật, tiêu tiền như thế nào cho hợp lý, bản thân Đường Tam mới là người rõ ràng nhất. Trong các vật đấu giá hôm qua, hai kiện vật hắn thích nhất đều không đấu giá được. Một kiện là tí hộ chi thạch được tạo nên từ kim liên tử trong thiên đường hoa. Không chỉ vì tác dụng che chở, nếu thu được vật phẩm này sẽ giúp hắn hiểu rõ kim liên tử có tác dụng như thế nào. Kiện thứ hai chính là thiên dương hoa. Nếu có được cánh hoa này, hắn sẽ thu được huyết mạch chi lực đỉnh cấp của vị cường giả tứ thiên, thiên dương thiên tinh hoàng. Hơn nữa cần phải hấp thu từ từ, tuy rằng khả năng tăng lên thập nhị giai là không lớn, nhưng vẫn đảm bảo có thể lên cửu giai đỉnh phong, chân chính là thần vật đối với Đường Tam. Là huyết mạch của thiên tinh hoàng bài danh thứ nhất, hắn không có gì bất mãn, đáng tiếc là lại bị địa âm thiên tinh hoàng mang đi, căn bản cũng không có đấu giá. Cho nên có thể thấy, đồ tốt muốn thông qua cạnh tranh để mua khó càng thêm khó. Tốt hơn là mưu lợi trong buổi đấu giá kỳ vật hôm nay. Hơn nữa, giá trận bàn quá cao so với tưởng tượng của hắn, hiện tại dù mua trực tiếp cũng có không ít tiền. Ở chỗ này, người có thể lấy ra 30.000 nguyên tố tệ tuyệt đối là phượng mao lân giáp, cũng chỉ có bộ phận kia mới có tài lực dồi dào như vậy. Đáng tiếc vật hiếm thì quý, nếu chế tạo nhiều huyết mạch trận bàn thì sẽ làm giảm giá trị. Hơn nữa, quá trình chế tác quá gian nan, nếu không Đường Tam thực sự muốn làm nhiều trận bàn hơn. Dùng số tiền kiếm được giúp nhân loại quật khởi là một lựa chọn rất tốt. Mặt trời dần lên cao, nhưng dưới sân đấu giá vẫn âm u như cũ, sát khí cùng huyết tinh mang theo vận rủi động lại, kéo dài mãi không thôi. Đinh! Một tiếng chuông vang lên, khi tiếng chuông vang lên lần thứ ba thì buổi đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu. Đường Tam đơn giản rửa mặt, ăn chút điểm tâm, xong rồi chuẩn bị đấu giá. Sau nửa giờ, tiếng chuông lại vang lên. 10 phút sau đó, tiếng chuông vang lên lần thứ ba, đấu giá sư Lam Hồ Tộc đã đi đến trung tâm sân đấu giá. Cạnh tranh kỳ vật sắp bắt đầu, các vị khách quý xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Để tiết kiệm thời gian, sớm kết thúc đấu giá, chúng ta xin mời vật đấu giá đầu tiên ngày hôm nay. Một cỗ xe được đẩy vào sân, tấm vải đỏ phía trên hơi nhô cao, có thể thấy nó có dạng đứng thẳng, nhìn qua có điểm giống một chiếc lọ. Đấu giá sư Lam Hồ Tộc mỉm cười nói, vật đấu giá đầu tiên vô cùng kỳ lạ, cũng cực kỳ hiếm thấy. Chư vị mời xem. Nói xong, nàng xốc tấm vải lên, để lộ vật phẩm phía dưới. Quả nhiên là một cái bình nhỏ, thân bình được làm bằng thủy tinh trong suốt, là loại thủy tinh trắng tốt nhất luyện thành. Nhưng sự chú ý của mọi người lại không nằm trên cái bình, mà là quang mang tỏa ra từ trong bình. Đó là một quang mang màu cam, trong bình có một quang cầu màu cam, mà quang cầu kia không tĩnh, nó đang nhảy lung tung trong đó như muốn lao ra khỏi bình, nhưng vẫn bị kẹt lại. Vô cùng kỳ dị. Ta nghĩ rằng sẽ có nhiều vị khách quý không nhận ra món đồ này. Chuẩn xác mà nói, đây là một tinh phách. Chư vị sẽ tự hỏi, tinh phách là gì? Tinh phách vô cùng hiếm thấy, do thực vật bình thường hấp thu tinh hoa nhật nguyệt cuối cùng tu luyện thành tinh tạo ra. Trong quá trình này, thực vật bình thường đều phải trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Nếu thành công sẽ thoát thai hoán cốt, trở thành thần cấp tinh vương. Tinh vương tu luyện kiểu này sẽ có lực lượng cường đại, nhưng xác suất độ kiếp thành công rất thấp, cho nên đại đa số chúng sẽ chết trong thiên kiếp. Mà trong một số tình huống cực kỳ hy hữu, dưới uy năng của thiên kiếp, bản thể bị phá hủy nhưng trí tuệ sinh ra vẫn tồn tại, đồng thời sản sinh ra thần thức, loại tồn tại này được gọi là tinh phách. Vậy tinh phách có tác dụng gì? Tác dụng vô cùng đơn giản, thôn phệ tinh phách có thể làm tăng thần thức. Tinh phách càng cường đại thì hiệu quả càng tốt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thần thức của người thôn phệ phải đủ mạnh, nếu không sẽ bị tinh phách áp chế. Thực vật có thể sinh ra tinh phách thực tế cũng chỉ kém một bước nữa là thành tinh vương. Tinh phách hôm nay đấu giá là do tổ đình thu thập được. Tin tưởng rằng các yêu vương, tinh vương đều có nhu cầu tăng lên thần thức. Như vậy, cạnh tranh bắt đầu. Giá khởi điểm 500 nguyên tố tệ. Số lượng yêu quái cùng tinh quái biết đến tinh phách đúng là không nhiều, bởi vì tinh phách quá hiếm thấy. Hơn nữa vì khả năng tăng lên thần thức, cường giả thu được tinh phách trước tiên đều đem nó thôn phệ. Tinh phách nếu bảo tồn không tốt, do không có bản thể dựa vào nên sẽ dần tiêu tán. Tinh phách trước mắt này nhìn vô cùng mạnh mẽ,

Chỉ là, quan hệ giữa sư hổ thú nhất mạch cùng sư tộc bọn họ rất tệ a. Đường Tam đương nhiên sẽ không quan tâm hắn nghĩ như thế nào, với Đường Tam, thời gian rất gấp bách. Hắn thu hồi thủy tinh kính, quay người đi ra ngoài. Hoàng Kim Sư Tử Yêu Vương giơ tay lên, muốn gọi hắn lại nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Chuyện này đối với sư tộc tuyệt đối là một tin đáng kinh ngạc, hắn cần mau chóng trở về thương thảo với các cường giả trong tộc. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, thí thần kiếm lại hấp dẫn được sư hổ thú biến dị. Đường Tam bước nhanh ra khỏi khu vực chờ, đi ra ngoài. Sau khi vượt qua mấy con đường có thủ vệ đứng canh, rút cuộc đã ra khỏi phạm vi đấu thú tràng. Rời khỏi nơi tràn ngập vận rủi cùng sát khí, không khí dường như trong lành hơn, còn có chút băng lãnh. Một thân ảnh như băng điêu lặng lẽ xuất hiện trước mặt Đường Tam, nhiệt độ trong không khí cũng theo đó mà hạ xuống. Ngài hảo, tộc trưởng. Đường Tam không có gì kinh ngạc, thực tế thì đúng là hắn để vị tộc trưởng băng nữ tộc này chờ mình ở bên ngoài. Ừm. Tộc trưởng băng nữ tộc gật đầu với hắn, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn hắn chăm chú. Đường Tam nói, ngài hãy đưa cho ta một không gian chữ vật. Tộc trưởng băng nữ tộc làm theo, lấy xuống một viên băng lam trên vòng tay của mình, đưa cho Đường Tam. Vòng tay lạnh buốt, Đường Tam trong lòng cảm thán, thật không hổ là đồ vật của băng nữ tộc a. Hắn không chút do dự đem nguyên tố tệ trong nhẫn chữ vật chuyển sang vòng tay kia. Bị thời không đạo tiêu ảnh hưởng nên tốc độ có chút chậm. Tộc trưởng băng nữ tộc hơi kinh ngạc nhìn hắn. Nàng là cường giả cấp độ yêu vương, được băng phong vương tọa ra chỉ có thể đạt tới cấp độ đại yêu vương, nên nàng có thể cảm nhận rõ ràng Đường Tam đang làm gì. Ngươi đây là... Tộc trưởng băng nữ tộc thậm chí không biết người trẻ tuổi trước mặt này là ai, nhưng đối phương lúc này lại cho nàng tiền. Vừa rồi nàng sở dĩ lựa chọn tin tưởng Đường Tam, một là vì Đường Tam xuất ra tín vật của thủy tinh đại yêu hoàng, nhưng quan trọng hơn chính là nàng không muốn từ bỏ băng phong vương tọa. Lúc đầu nàng không hề muốn mang băng phong vương tọa đi đấu giá, nhưng đó là quyết định cuối cùng của các trưởng lão. Nhân dịp có cơ hội như vậy, nàng rốt cuộc cũng đem băng phong vương tọa trở về. Nếu như chân chính đấu giá, giá trị của băng phong vương tọa tuyệt đối vượt qua 50.000 nguyên tố tệ. Đây thực sự là tồn tại cấp bậc thần khí. Chỉ là muốn phát huy hoàn toàn uy lực của nó thì điều kiện tiên quyết là cần cường giả băng thuộc tính. Đường Tam ôn hòa nhìn nàng, nói, tộc trưởng người hảo, ta gọi là Tu La. Ngài hẳn cảm nhận được ta là một nhân loại, nhưng ta không còn là phụ thuộc nữa, hiện tại cũng được coi là quý tộc. Hôm nay nhìn thấy ngài xuất ra băng phong vương tọa cùng tâm tình không nỡ từ bỏ, ta có thể cảm nhận được tầm quan trọng của nó với ngài cũng như băng nữ tộc. Bởi vì cái gọi là quân tử không đoạt nhân sở ái, ta cho rằng băng phong vương tọa không nên rơi vào tay người khác, chỉ có trong tay băng nữ tộc nó mới thực sự có ý nghĩa. Cho nên, ta hy vọng có thể trợ giúp ngài, hoặc là nói trợ giúp băng nữ tộc vượt qua nguy cơ. Chuyện có quan hệ với băng nữ tộc, ta đã nghe nói qua, trong đó quan trọng hơn một chút hẳn là vấn đề truyền thừa, sinh ra hậu đại rất khó khăn. Trước tiên ta đưa ngài 5.000 nguyên tố tệ, hẳn là đủ để giải quyết khẩn cấp trước mắt, sau đó ta có một ý tưởng, có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề truyền thừa của băng nữ tộc. Ánh mắt tộc trưởng sáng rực nhìn hắn chăm chú, nói, ngươi sao phải giúp chúng ta? Nàng đương nhiên không cảm thấy một tên nhân loại có hảo tâm như thế, chính là giúp đỡ không cần báo đáp. Đường Tam nói, ta không muốn nhìn thấy băng nữ tộc xuống dốc, còn có ngài cũng biết, nhân loại chúng ta sinh tồn rất gian nan, ta hy vọng có thể thu được hữu nghị với băng nữ tộc, trợ giúp quý tộc truyền thừa, đối với nhân loại chúng ta sẽ có chỗ tốt. Hắn sở dĩ không lựa chọn cạnh tranh băng phong vương tọa, một là vì không đủ tiền, đây là nguyên nhân trọng yếu nhất. Hai là vương tọa của một hoàng giả, nếu bị nhân loại thu được thì phía sau sẽ có rất nhiều phiền toái. Dù hắn có tín vật của thủy tinh đại yêu hoàng, cũng chưa chắc có thể nắm giữ món thần khí này. Còn nguyên nhân thứ ba, chính là trợ giúp băng nữ tộc tiến hành truyền thừa. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm một nơi khác. Tộc trưởng băng nữ tộc tiếp nhận vòng tay chữ vật mà Đường Tam đưa tới, cảm thụ một chút, bên trong đúng là có trọn vẹn 5.000 nguyên tố tệ, sắc mặt nàng cũng nhu hòa hơn một chút. Đường Tam nói, tộc trưởng, hiện tại ta đang có chuyện khẩn cấp, nhất định phải rời đi, nếu như có thể, ngài chờ ta mấy ngày. Sau khi ta trở lại tổ đình sẽ thương thảo kỹ càng với ngài. Tộc trưởng băng nữ tộc sửng sốt một chút, nhưng vẫn nhẹ gật đầu nói, đương nhiên có thể, nếu ngươi không sợ ta đem tiền đi, ngươi cũng không có chứng cứ chứng minh ngươi đưa tiền cho ta. Đường Tam mỉm cười lắc đầu nói, ngài là trưởng khống giả băng nguyên tố, bởi vì tâm như băng thanh, dù trời có sập cũng không sợ hãi. Nếu như ngài không có một cái tâm băng thanh ngọc khiết, cũng không thể lãnh tụ băng nữ tộc được. Với nội tình của băng nữ tộc, nếu là hạng người không từ thủ đoạn, cũng sẽ không túng quẫn tới mức phải xuất ra băng phong vương tọa. Thật có lỗi, ta không có ý mạo phạm, ta chỉ muốn nói rằng ta tín nhiệm ngài. Nếu đã muốn hợp tác, ta cảm thấy tín nhiệm là cơ sở căn bản nhất. Nếu như thuận tiện, xin ngài hãy cho ta một địa chỉ. Ta không có địa chỉ, lúc đầu ta dự định sau khi đấu giá kết thúc sẽ lập tức quay về tộc.

Nếu có thể, hãy tháo mặt nạ xuống cho ta nhìn được không? Ít nhất cũng để cho ta biết ngươi nhìn như thế nào. Đồ vật của ngươi ta thật không có khả năng nhận. Hôm nay ta tới gặp ngươi, hai ngày này ở đây chờ ngươi, ta hy vọng có thể hiểu rõ ngươi hơn, ngươi rốt cuộc là ai? Tu La cười khổ nói, sao ngươi lại bận tâm chuyện này vậy? Ngươi chỉ cần biết ta làm tất cả là vì ngươi. Ngươi muốn làm gì, ta cũng hoàn toàn ủng hộ ngươi, như vậy là đủ rồi. Mỹ công tử lắc đầu nói, không, không đủ. Nếu là bằng hữu mà không thể thẳng thắn với nhau, thì làm sao có thể làm bằng hữu? Lúc này Tu La thật sự có xúc động muốn tháo mặt nạ xuống, để lộ dung mạo của mình. Nhưng hắn nhịn được. Thân phận Tu La này, về sau dù xuất hiện bên cạnh Mỹ công tử hay làm các chuyện khác, cũng dễ dàng hơn nhiều. Đổi lại là thân phận Đường Tam, một là quá gây chấn động, hai là hắn lo Mỹ công tử sẽ nghĩ nhiều. Dù sao, hiện tại Đường Tam cũng mới vừa tròn 14 tuổi. 14 tuổi, tu vi bát giai, kiến thức nhiều như vậy, hắn phải giải thích như thế nào đây? Tương lai vì bảo hộ nàng, hắn có thể sẽ phải sử dụng thần thức của mình, không có khả năng nàng lại không nhìn thấy như lần trước hải thần xuất hiện. Bị nàng nhìn thấy, hắn phải giải thích sao đây? Bọn họ hiện tại còn nhỏ, Đường Tam cũng một mực chờ nàng lớn lên, hắn phải bảo hộ nàng thật tốt, chờ khi nàng sẵn sàng thì hắn không tiếc hết thảy theo đuổi nàng. Thân phận Tu La này thích hợp bảo hộ nàng tốt hơn so với thân phận Đường Tam. Mà lúc này, Mỹ công tử lại có suy nghĩ khác. Mấy ngày nay nàng vẫn chờ Tu La xuất hiện, trong quá trình này nàng cũng cẩn thận suy nghĩ về quan hệ giữa mình và Tu La. Ban đầu, hắn xuất hiện quá đột ngột, nhưng mỗi khi nàng gặp khó khăn, hắn sẽ xuất hiện bên cạnh nàng. Lúc mới bắt đầu, nàng tràn đầy cảnh giác với hắn, đối với gia hỏa thần bí này, nàng vẫn luôn rất cẩn thận. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác xuất hiện bên nàng, giúp đỡ và bảo vệ nàng, phong tuyến trong lòng nàng cũng theo đó dần buông lỏng. Hai ngày suy nghĩ làm nàng kinh ngạc phát hiện rằng, trong lúc bất chi bất giác, nàng đã coi hắn là một bằng hữu quan trọng. Thế nhưng là, hắn có bộ dạng như thế nào nàng chưa từng thấy qua. Cho nên nàng đã hạ quyết tâm, nếu lần này hắn tới thì nhất định phải nhìn thấy dáng vẻ của hắn, cũng hỏi cho rõ ràng hắn rút cuộc là ai. Mỗi người đều có bí mật của mình, ta cũng thế. Sở dĩ không thể cho ngươi nhìn thấy dung mạo của ta là, vì ta có chuyện không thể nói. Tu La than nhẹ một tiếng, khẽ nói, nếu như ngươi không chấp nhận hình dạng này của ta, ta cũng không có biện pháp nào khác. Ngươi hãy xem ta là sứ giả trời cao phái xuống thủ hộ ngươi đi. Dù ngươi nhìn ta như thế nào, khi ngươi cần, ta nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh ngươi. Hai món đồ này là ta liều mạng có được, ta chỉ hy vọng nó có thể trợ giúp cho ngươi. Dù sao, ngươi còn trẻ, con đường ngươi cần đi còn rất dài. Lần khảo hạch này đối với ngươi cực kỳ quan trọng, nếu như ngươi không thông qua khảo nghiệm thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ngươi đã nghĩ đến chưa? Dù ngươi muốn chất vấn ta, hoặc có ý gì khác, hãy thông qua khảo hạch này rồi nói tiếp. Vừa nói, cổ tay Tu La nhẹ nhàng lắc một cái, vận khí chi thạch và tấm gương đã bay về phía Mỹ công tử. Cảm nhận được ngữ khí của hắn xuất hiện chút biến hóa, Mỹ công tử theo bản năng nhận lấy. Ánh mắt của hắn nhìn qua có chút u buồn, thương cảm nhưng sâu trong đó phẳng phất có vô số cố sự xuất hiện. Trong chớp mắt này, Mỹ công tử dường như thấy được cố nhân. Sứ giả trời cao phái xuống thủ hộ nàng sao? Sau đó nàng thấy Tu La giơ hai tay lên, tay trái vạch trên ngón trỏ tay phải một đường. Sau một khắc, một giọt huyết dịch tràn ngập hơi thở nóng bỏng, và quang mang kỳ dị bị hắn ép ra ngoài. Đó là một giọt tinh huyết A. Đối với bất kỳ cường giả nào, tinh huyết đều là tồn tại quan trọng trong cơ thể. Một người chỉ có thể ngưng tụ vài chục giọt tinh huyết, bất kỳ giọt nào cũng vô cùng chân quý. Giọt tinh huyết kia nhảy lên từng ngón tay Tu La, tản ra hào quang kỳ dị. Nó làm Mỹ công tử có cảm giác run rẩy từ trong linh hồn. Dường như bên trong tinh huyết kia có ẩn chứa nhiều thứ nàng quen thuộc. Hôm nay ta thề bằng máu của mình. Trong suốt cuộc đời ta, dù thuận lợi hay khó khăn, dù cường đại hay nhỏ yếu, dù già hay trẻ, dù con đường phía trước như thế nào, ta sẽ vĩnh viễn thủ hộ bên người Mỹ công tử, vĩnh viễn không để nàng gặp nguy hiểm, vĩnh viễn làm bạn bên người nàng, vĩnh viễn không phản bội nàng. Nếu làm trái lời thề, thiên địa không dung, ngũ lôi oanh đỉnh. Nói xong, hai tay hắn vạch trên không trung một đường kỳ dị. Giọt tinh huyết kia tự nhiên phun ra trên không trung, ngưng tụ thành một đường vân kỳ lạ. Một đạo huyết quang cơ hồ trong nháy mắt từ trên người Tu La phóng lên trời. Mặc dù chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng trong chớp mắt này, khí tức trên người hắn đã thay đổi mạnh mẽ. Huyết thệ. Mỹ công tử La thất thanh, ngay bây giờ, nàng thậm chí có chút luống cuống. Nàng tuyệt đối không nghĩ đến, khi mình muốn nhìn dung mạo thật của hắn, Tu La lại dùng phương thức như vậy chứng minh với mình tâm của hắn. Ngươi không cần làm như vậy, thật xin lỗi. Trong lòng Mỹ công tử trong nháy mắt đầy hối hận, tinh huyết rất chân quý, tiêu hao như vậy sẽ thật lâu mới khôi phục được. Thật xin lỗi, ta không nên bốc đồng như thế, ta. Tu La mỉm cười lắc đầu, hắn làm như không có chuyện gì xảy ra mà nói, không có việc gì, như vậy cũng có thể làm cho ngươi an tâm. Hiện tại ta không tháo mặt nạ xuống thật là có nỗi khổ tâm riêng. Có một ngày khi có cơ hội, ta nhất định sẽ là người đầu tiên tháo mặt nạ xuống. Tin tưởng ta, đây chỉ là vấn đề thời gian. Ta sẽ bảo hộ ngươi thật tốt. Vì thê tử mà phát huyết thệ đáng là gì đâu. Dù phải đánh đổi cả mạng sống, hắn cũng sẽ không do dự. Giống như kiếp trước, nàng cũng vì mình mà hy sinh. Huyết thệ là lời thề nghiêm trọng nhất trên yêu tinh đại lục. Không có bất kỳ chủng tộc nào dám tùy tiện phát huyết thệ, bởi vì dù chủng tộc nào, lực lượng cũng bắt nguồn từ huyết mạch. Một khi bị huyết mạch phản phệ, không hề nghi ngờ là phải chết. Sau khi phát huyết thệ, từ nơi sâu xa trong lòng, Mỹ công tử cảm giác được mình và Tu La có thêm một tầng liên hệ, mà lần huyết thệ này cũng làm nàng không còn hoài nghi mục đích Tu La tiếp cận mình. Tu La đã dùng phương thức như vậy để giải tỏa mọi nỗi lo trong lòng nàng. Cất nó đi, coi như là ta cho ngươi mượn. Chờ sau khi ngươi thông qua khảo hạch gia tộc thì trả lại cho ta. Tu La khẽ cười nói, nhìn nàng có chút luống cuống, hắn cũng cảm thấy đau lòng, nhưng nếu không làm như vậy, hắn không cách nào xóa bỏ lo nghĩ trong lòng nàng. Còn tiêu hao giọt tinh huyết này, hắn vẫn có biện pháp khôi phục nhanh chóng. Mỹ công tử cúi đầu xuống, nói, cảm ơn ngươi. Tu La lắc đầu nói, không cần cảm ơn. Ngươi ăn cơm chưa? Nếu được, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Hắn hiện tại chỉ muốn có thêm thời gian ở cùng với nàng. Mỹ công tử lại lắc đầu, nói, không được. Mụ mụ đang chờ ta trở về ăn cơm, ta đã đáp ứng nàng về nhà ăn cơm. Trong lòng Tu La lập tức dâng lên một nỗi thất vọng, nhưng vẫn gật nhẹ đầu, nói, vậy được rồi, ngươi về sớm một chút, trời sắp tối rồi. Vất vả ngươi trở về từ phương xa, chỉ vì gặp ta một lần. Vậy sau này ta vẫn ở nơi này chờ ngươi được không? Mỹ công tử nói. Tu La gật gật đầu nói, tùy thời đều có thể. Dù ta ở chỗ nào, sẽ tận lực trở về trong 3 ngày. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng thực sự không biết nên làm thế nào với tình cảnh trước mặt. À, đúng rồi. Ta có chuyện muốn làm phiền ngươi. Mỹ công tử đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.